Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1911, tiến bộ quá lớn. Lông mi trắng lão giả thật sâu hít một hơi, tự cá nhân ta phán đoán, nơi này người này hẳn là còn không có cửu đế nhất hậu cái loại này tầng thứ, như vậy, có không phải là đoạn thời gian trước trận kia kỳ quái buổi đấu giá, vị kia cái gọi là thần bí khách nhân đây, nói tới đây cách, sắc mặt của mọi người cũng trở nên có chút âm trầm, vị kia thần bí khách nhân có thứ tốt, nhưng nói rõ cũng cho Đông Hoàng Thiên người. Bọn họ đã tới chậm hai ngày, mà ngay cả chút canh cũng không còn uống đến, trong lòng một cách tự nhiên địa không thoải mái, đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, tất cả mọi người là trong lòng trầm trọng, mặc dù là các có chút suy nghĩ, nhưng, ai cũng không dám thật đi lục soát cái gì, thời gian này điểm tùy tiện vọng động cùng muốn chết có cái gì khác nhau, người bình thường luyện công, mục đích cũng là muốn hút lấy thiên địa linh khí cường hóa tự thân. Nhưng thiên địa linh khí trong, cũng là có tạp chất, trước hấp thu tới đây sau đó lấy kinh mạch của mình vì con đường, đan điền vì tinh lọc khí, một lần nữa một lần lần đích đề luyện, dần dần tinh thuần, cuối cùng, mới là biến thành hoàn toàn chút cho lực lượng của mình, nói cách khác, thuần chánh nhất tinh tụy linh lực, nhưng là hiện tại, người ta trực tiếp quên quá trình này, trực tiếp từ phía trên địa trong lúc hút lấy, cũng đã là nhất tinh tụy linh lực, trải qua làm thành như vậy sau, trên bầu trời linh lực mặc dù vẫn dày đặc, nhưng nhất tinh tụy cái kia bộ phận, cũng đã không có. Nói cách khác, ngươi vô luận như thế nào cố gắng, chỉ sợ đem nơi này cả linh khí trong thiên địa toàn bộ cũng hấp thu tới đây, đề luyện đến cuối cùng, cũng tương đương phí công thôi, cùng như vậy tồn tại ở cùng một chỗ luyện công, căn bản là một loại lớn lao bi ai, mà đây cũng là bực này cường đại tồn tại một loại cũng rất dễ dàng là có thể độc bá nhất phương nguyên nhân chủ yếu nhất, ai nguyện ý cùng người khác cùng hưởng. Nếu là chọc không nổi thời điểm, mình không đi còn ở tiền tai và sao, nhưng hiện tại ở chỗ này những người này lại không thể đi, bởi vì nơi đây trấn hồn thạch bí mật bây giờ còn không có vạch trần đây, coi như là sống ở chỗ này không thể luyện công, cũng không có thể đi, cho nên sắc mặt của mọi người đều giống như ăn đại tiện giống nhau khó coi, vốn là trấn hồn thạch chỗ ở, một khi mở ra, như vậy, linh khí tất nhiên là già thiên che địa nồng nặc, như vậy linh lực, đối với mọi người kinh mạch tuyệt đối là một lần quá sức hoàn toàn thanh tẩy, sẽ làm mọi người có chất thay đổi, kinh người tăng lên, mọi người đi tới nơi này, đại để cũng là ôm cái mục đích này, nhưng hiện tại có vị này kinh khủng nhân vật tồn tại, tất cả mọi người chẳng khác gì là đi ra ngoài du lịch một lần, trừ xài lộ phí, cũng chính là nhìn một chút phong cảnh, lãng phí ở nhà thời gian tu luyện, còn muốn mạo hiểm vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm, một đám lão giả lần nữa đồng loạt thở dài, trở về ngồi xuống, chỉ cảm thấy cả đám đều là có chút buồn bực, bị đè nén, thật tự chưa từng thấy già như vậy không tu, đây cũng quá hạ giá đi. Ngươi nói chính là một khối trấn hồn thạch, có chúng ta loại này cấp bậc chính là đúc kết còn nói qua được đi, như ngươi vậy tồn tại không biết xấu hổ xuất thủ sao? Đáng giá giá vé sao? Hơn nữa còn chối cãi ở chỗ này tự hắn không đi, này dường như chính là tiền nhân để lại cho hậu nhân bảo tàng, hiện tại lại đảo ngược, có như vậy một tên gia hỏa khủng bố ở chỗ này áp trận, này lão không tu có thể hay không là hơn tiền nhân đây, nói không chính xác đây, rất có thể a, làm sao đây? Tết được lấy tại truyện phun, chúng ta từng bước hình như là không cách nào triển khai tay chân, từng cái ai thanh thở dài, cảm tình chúng ta chạy mười mấy vạn dặm đường, tự vì lại tới đây bị biệt khuất, lão đầu nhi cửa từng cái khó chịu cực kỳ, dĩ nhiên, bọn họ, này khó chịu cũng chính là để ở trong lòng nói thầm, đừng bảo là làm chút gì, ngay cả thống khoái miệng cũng không dám, thậm chí sắc mặt căn bản cũng hòa bình cũng không kém nhiều lắm. Thật sự là không dám lộ ra quá nhiều khác thường, không chuẩn mình hiện tại bộ dạng đang ở người ta thần niệm bao phủ trong phạm vi đây, chỉ cần người ta một cái không vui không thoải mái, mình mạng nhỏ đoán chừng cũng là khai báo ở chỗ này. Về phần tại sao sẽ có như vậy nhận tri, lý do thật ra thì cũng đơn giản, bởi vì bọn họ bản thân tự giữ quá những chuyện tương tự, bọn họ nơi này căn bản cũng là mấy mười vạn năm lão quái vật, mạnh mẽ lấy hào đoạt chuyện tình không có làm hay không bao nhiêu cũng vẫn còn trải qua một chút. Đối với những cái này không ủng hộ mình làm việc phương thức phương pháp mắt không mở tiểu tử, phần lớn cũng sẽ trừng phạt một hai, một cái tịch thu dừng tay, tiêu diệt hết một cái hai cái, thật sự không phải là cái gì đại sự, này hoặc là chính là một loại khác, người cùng này tâm, tâm cùng này để ý, sao, lão nhân buồn quy lão người buồn, trẻ tuổi bên kia cũng đã khí thế ngất trời, hiển nhiên hưng phấn vô cùng, Vân Trung Thiên hội này dường như uống chút rượu, bao nhiêu có chút cao, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đột nhiên lấy tay đánh vợt, cao giọng ngâm nói, thiên kiếm minh trung ra anh tài, trung cực thiên dặm tung hoành mở, tiếu ngạo phong vân bình sanh ý, nhưng câu hỏi nam thiên có tới hay không, những lời này vừa ra, tự cao tự đại tự phụ ngoài, còn có chút bể nghệ chúng sanh, dưới mắt không còn ai mùi vị, nam cực thiên trong trận doanh một người thanh niên sắc mặt trong nháy mắt chuyển làm âm trầm, cười dài nói, gió phương nam cuốn địa chấn càng khôn, thổi tan trung thiên nhất tấm vân, vân huynh, làm sao, thứ nhất sẽ phải nhắm ngay chúng ta nam thiên khai hỏa sao, vân trung thiên cười ha ha, nhất phái bất trí khả phủ khí tượng, bên kia, mạch lộ trong con ngươi ánh mắt vừa động, nói, trong địa ngục có quỷ vực, mạch lộ gặp lại tự rút đao, ngôn từ trong đối chọi gây gắt mùi vị hoàn toàn không có một tia che giấu. Mặt vân thiên trận doanh trung, một cái áo đen thanh niên khóe miệng treo lên âm trầm mỉm cười, thản nhiên nói, nếu không quỷ vực, đâu có địa ngục. Nhân sinh mạch lộ, trăm sông đổ về một biển, mạch lộ, tiểu đệ nguyên khác đường, ta và ngươi chính là khác đường mạch lộ giống như trước nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là mạch lộ khác đường, nhưng ngay sau đó hai người cùng nhau cười lên, một cái cười đến âm khí ung tùm, một cái cười đến quỷ thanh chim chiếp, ở bên cạnh tất cả mọi người kìm lòng không đậu địa đã dậy một thân nổi da gà, hai người một cái thân ở địa ngục môn, một cái đang ở quỷ vực, đồng chúc cửu trọng thiên khuyết môn phái top 10 siêu cấp tông môn, địa ngục môn vị nơi thứ 6, mà quỷ vực còn lại là xếp hạng thứ 9, này hai đại môn phái tu hành pháp môn vô cùng đến gần, không sai biệt lắm có thể nói là một đường, hai người nói cũng là kẹp thương đeo gậy, lẫn nhau tranh giành dài ngắn, bên kia, tử hoàng tiêu sái muôn dạng địa đứng dậy, trung hai cái chiếc phiến, thét dài nói, một kiếm vấn tâm mờ ảo, một thân tung hoành đại la thiên, hôm nay giỏi mắt cực bắt ngắm, độc lai độc vãng tiêu giao còn, một cái bén nhọn thanh âm nói, làm sao? Tiểu tử ngươi tự biết chọc không nổi đông hoàng thiên hồng trần như mộng hiên, liền muốn tới tìm ta. Thật làm lão tử là quả hồng mềm rồi, xích bắc thiên trận doanh trung, một cái áo lam thân ảnh mềm rũ xuống ra, quát lên, tử hoàng, các ngươi vấn tâm kiếm các nhưng là phải đối với ta khiếu thiên các, đối với lần này trắng ra vừa hỏi, nói thật tử hoàng trong lòng cũng là buồn bực, hắn lớn nhất đối thủ, thậm chí vấn tâm kiếm các lớn nhất đối thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có đông hoàng thiên hồng trần như mộng hiên. Nhưng là nhưng lần này, Đông Hoàng Thiên căn bản cũng không có phái ra người đến, đấu là cần đối thủ, chỉ có một người đấu, được kêu là kẻ ngu giả bộ sai làm nổi bật tâm tư của nhân vật mà thôi, hắn ở bất đắc dĩ dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là trước cầm xích bắc thiên tới lập uy. Thậm chí chính hắn cũng cảm giác mình dường như rất có chút ít yếu đi khí thế cảm giác, bên này, sáu thiên địa người thanh niên lẫn nhau tranh luận, huyên không thể tách rời ra, tất cả mọi người là huyết khí phương cương thanh niên. Lẫn nhau lại là mệnh trung chú định túc địch, người nào cũng không chịu có chút dọc nhượng bộ, đánh võ mồm trong phút chốc nhấc lên, mùi thuốc súng hết sức nồng đậm, mỗi người đều ở lẫn nhau giao phong chi trung đô có chú ý đến đối phương nói năng, phong độ, cùng với làm hết sức đem mỗi một câu nói nhớ kỹ, thậm chí mỗi người nói những lời này lúc vẻ mặt cũng sẽ không bỏ qua. Dùng cái này tới phỏng đoán đối thủ tính tình, phân tích nhược điểm của đối phương, từng cái ngoài mặt cũng là hết sức căng thẳng. Thật ra thì mỗi người cũng suy đoán riêng của mình nhỏ mọn, tự có tự định giá, một đám lão già này hiếp mắt, nhìn người trẻ tuổi ở bên kia đại náo, từng cái lão thần khắp nơi. Thỉnh thoảng quay đầu xem một chút Thương Mang Sơn, nửa quay đầu xem một chút Tử Hà Thành, trong mắt thần sắc một mảnh kỳ diệu, liền tại lúc này, một trận gió lên, một cái dễ nghe thanh âm nói, ơ a, một đám nhận được tin tức sớm như vậy người, lại hiện tại đã bắt đầu chinh chiến. Thật là khí thế như cầu vồng, đáng tiếc chúng ta lấy được tin tức muộn, chỉ có thể nhìn náo nhiệt, trong giọng nói, chế nhạo dễ cợt cùng tức giận ý, không che giấu chút nào, trọng không lão đầu sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lại, lại thấy không trung bóng người bồng bềnh, chính là Tuyết Tiên Tử Hải Dương ba đám người hưng sư vấn tội tới. Một mắt nhìn đi, không khỏi cười khổ không ngừng, chuyện này, xem ra hôm nay Hoàng Chân không thể không ứng phó, trước một khắc còn đang tâm thần sảng khoái. Tuyệt không thể tả Sở Dương đột nhiên cảm nhận được hít thở không thông, đột nhiên xuất hiện hít thở không thông, ừ, thật ra thì đó cũng không phải bởi vì không khí cực độ thiếu hụt hít thở không thông, mà là mình vận chuyển cửu trọng thiên thần công, thế nhưng cũng nửa hút không thể hút, phía trên linh khí lại không hề nửa quán thâu, mà phía dưới thủy linh lực cũng tùy theo ngưng. Theo trên dưới dừng lại, kia năng lượng của hắn, ví dụ như địa tâm lực, hậu thổ lực, lại tức thì ngưng tiến vào. Vốn là nơi tại loại này linh hồn ở trên không rong chơi, phiêu phiêu dục tiên thích ý trong cảm giác, vô hạn sảng khoái vui vẻ. nhưng trong lúc bất chợt linh lực dừng lại. Cảm giác như vậy, chân chính rất khó chịu, dường như có điểm giống đang gì kia ở thuận buồm xuôi gió, điệp thượng đỉnh cao hứng, đột nhiên không được, trong nháy mắt uể oải, cảm giác kia xá dạng, dưới mắt khó chịu tựu không sai biệt lắm là xá dạng, hơn nữa, toàn thân có một loại phồng lên cảm giác, tự hồ thân thể sắp nổ tung một loại, linh lực giấu kỹ, Sở Dương mở mắt, từ kia cảm giác kỳ diệu trung thối lui khỏi, trong bụng mơ hồ có chút tiếc nuối, nhưng không biết, hắn mới vừa rồi một ít bỗng nhiên cuồng hút, cửu kiếp không gian dặm các loại lực lượng cuồn cuộn chảy xuôi, sinh tử khí toàn bộ không gián đoạn kéo dài chuyển đổi, mà địa tâm nước linh cuồn cuộn mà đến, lần này, nhưng là thật trên ý nghĩa giải đất động chính đại đang điền đồng thời mãnh liệt mênh mông, sinh sôi đem chu vi mấy ngàn dặm sở hữu linh khí tinh túy toàn bộ cho hút nhận sạch, thậm chí ngay cả ẩn sâu trên mặt đất bề ngoài trở xuống đích thủy linh lực, cũng bị hút được hoàn toàn khô kiệt, kiếm linh lúc trước chuyển vận tới đây, nhưng bởi vì tử chi đan điền đã sớm tràn đầy mà được vật nhưng không có đất dụng võ tử linh chi khí toàn bộ tiêu hóa cạn sạch, khổng lồ như vậy tử linh chi khí thế nhưng hoàn toàn chuyển đổi xong rồi, lòng tham chưa đầy Sở Dương tiếc nuối địa mở mắt, triển khai nội thị, đột nhiên chợt đứng lên. Da lông dựng lên. Ông trời của ta, tại sao có thể tử như vậy? Lần này tiến bộ, quá lớn, chương 1912, Thiên Linh đốn ngộ. Ngay cả Sở Dương mình cũng bị tiến bộ của mình cả kinh giật nảy mình địa run run một chút, thiên lý vẫn như vậy luyện công, vẫn dạng như vậy vững bước đẩy mạnh, sinh tử khí không ngừng chuyển đổi. Nhưng Sở Dương thật sự không nghĩ tới, đang ở ngày hôm qua còn đang một nửa vị trí lắc lư, sinh tử khí đang điền mặc dù nhanh muốn chứa đầy, nhưng cũng còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng hôm nay, cũng chỉ được ngắn ngủn 3 canh giờ luyện công thời gian, chính đang điền đồng thời chật ních, hiện tại, mình đã đạt đến địa cấp đỉnh trình độ, không, ít nhất cũng phải là 9 lần trở lên tầm thường địa cấp đỉnh thực lực, chỉ thiếu chút nữa, tự có thể đột phá tới thiên cấp tầng thứ, này cả kinh người tiến cảnh để cho Sở Dương mình cũng cảm thấy sởn gai ốc, tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy, thần niệm trong nháy mắt nhanh chóng vào cửu kiếp không gian, mới vừa mở mắt vừa nhìn, chính là trước mắt một đen, đây là ta cửu kiếp không gian sao? Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ mừng rỡ sau hẳn là đại bi, nhưng vào lúc này, kiếm linh vội vã trở về, này một lớp sinh tử lực. Mau, đột nhiên hai mắt đại trương, nga. Kiếm chủ đại nhân, ngài đây là. Tính toán muốn đem chúng ta của cải bại quan sao, chỉ thấy trong không gian những thứ khác cũng không sao cả, nhưng, kia tấm chí quan trọng yếu dược điền trải qua hiện ra tới uể oải không phấn chấn dấu hiệu, thậm chí ngay cả cửu đại kỳ dược, màu sắc cũng hơi có chút mờ đi, không tiếp tục như thường ngày một loại sinh cơ bừng bừng thắng cảnh, ta nói đại nhân. Ngài rốt cuộc làm cái gì? Kiếm linh không dám tin hỏi, làm sao có? Gì? Tu vi của ngươi làm sao cũng tiến bộ nhiều như vậy? Này! Cái này, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang ở không lâu lúc trước ta thật bất ngờ địa tiến vào một loại vượt qua hay cảnh giới trong, đợi đến hoàng hồn thời điểm, nửa đi vào tựu này tánh tình. Sở Dương sờ sờ da đầu, cười khổ một tiếng. Đem chuyện giải thích một lần. Chẳng lẽ là thiên linh đốn ngộ? Kiếm linh tóc cũng tạc lên, nhưng là ngươi làm sao có thể thoáng cái tiến vào loại này siêu nhiên cảnh giới trong? Không có đạo lý a, thiên linh đốn ngộ. Sở Dương ngẩn người, đây là cái gì cảnh giới? Cụ thể có ý gì, danh như ý nghĩa, chính là đối với thiên đạo tuần hoàn đốn ngộ a. Kiếm linh ngơ ngác nói, đó là chân chính thiên nhân hợp nhất cảm ngộ. Ở nơi này chính là hình thức trạng thái. Bất kể ngươi chung quanh có bao nhiêu năng lượng, cũng sẽ bị ngươi hễ quét là sạch. Cái này, đột nhiên một trận hoảng sợ, may nhờ thủy linh lực trước một bước khô kiệt, Sở Dương cũng là vì vậy bị buộc ngưng hẳn luyện công, nếu không. Nửa điên cuồng như vậy để tiếp tục hút lấy đi xuống. Hoàn toàn không có tiết chế, tin tưởng cũng chỉ là cửu kiếp không gian dặm năng lượng là có thể đem Sở Dương chống đỡ bạo, thậm chí cho dù Sở Dương may mắn không chết, cửu kiếp không gian cũng phải phế đi. Thật treo a, ta nói đại nhân, ngươi sau này vào nếu là tái nhập loại cảnh giới này thời điểm. Ngàn vạn nhớ được, hàng vạn hàng nghìn, không nên vượt qua một canh giờ. Cũng ngàn vạn không nên dùng cửu kiếp không gian dặm những bảo bối này. Thiên thiên vạn vạn chú ý a, kiếm linh lẩm bẩm nói, bất quá ta nghĩ là ta quá lo lắng. Thiên linh đốn ngộ loại cảnh giới này, coi như là thánh cấp cường giả, trong cả đời có thể có 1-2-3 lần cũng đã làm cho đốt cao thơm. Mỗi lần nhiều nhất cũng chính là một nén nhang công phu, một nén nhang. Sở Dương thất thanh nói, nhưng là ta mới vừa rồi duy trì suốt 3 canh giờ thời gian, chỉ nhiều không ít. Kiếm Linh chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một trận chán ván. Suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, cái gì? Kiếm Linh chuyển vận xong lần này sinh tử lực, cơ hồ tự như vậy ngất thấm thoát đi trở về, chỉ cấp Sở Dương để lại một câu nói, đợi đến cửu tử hoàng hồn thảo đến. Nhất định phải lập tức tài bồi. Trước không nên dùng. Ngàn vạn nhớ được, sau đó tự ngất nút nít tiêu sái, mãi cho đến đi trên đường, đầu óc vẫn còn mê mê mang mang, rất có chút ít không thể tưởng tượng nổi nằm mơ cảm, làm sao có đây, không nên a, không thể nào đâu, hắn mới địa cấp, lại thì có thiên linh đốn ngộ, hắn mới địa cấp, lại tự đốn ngộ 3 canh giờ, đây là chuyện gì xảy ra, đây là cái gì tình huống, khó hiểu. Nan giải. Khó giải. Không có giải, Kiếm Linh ngất nút nít tiêu sái, Sở Dương cũng không so sánh với Kiếm Linh mạnh tới chỗ nào, dường như cũng lâm vào ngất nút nít trạng huống trong, bởi vì, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, mặc dù thực lực đúng là tăng trưởng. Hơn nữa tăng trưởng tương đối lớn biên độ, nhưng lần này thực lực tăng trưởng, cũng là tràn đầy sợ hết hồn hết vía, kinh tâm động phách, thiên linh đốn ngộ. Cố nhiên là gia tăng thực lực nhanh nhất một loại phương thức, nhưng trong đó nguy hiểm, nhưng cũng là ai cũng có thể chịu đựng được lên, nếu không phải Sở Dương có như vậy chính đan điền. Mà là cùng người bình thường giống nhau chỉ có một lời của. Như vậy lần này đốn ngộ đủ để muốn tánh mạng của hắn, thậm chí, cho dù có 7-8 cái mạng nhỏ cũng không đủ, hôm nay nghĩ đến, Sở Dương không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, đột nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, đốn ngộ. Đốn ngộ, nếu là đốn ngộ, như vậy, không nên chỉ là đơn thuần gia tăng tu vi sao, cửu kiếp kiếm pháp. Sở Dương trong lòng chấn động, loáng thoáng nghĩ tới điều gì, ngưng thần suy tư, cửu kiếp kiếm pháp. Vì cái gì gọi là cửu kiếp kiếm pháp? Tuyệt đối không là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ. Cũng tuyệt đối không là bởi vì cửu kiếp, bởi vì, tự quá trình mà nói. Là tiên có cửu kiếp kiếm, có cửu kiếp kiếm pháp, sau mới sau có cửu kiếp kiếm. Chủ sau đó mới có cửu kiếp, đây là một rất rõ ràng trước sau vấn đề. Như vậy, cửu kiếp kiếm pháp tại sao hết lần này tới lần khác tên là cửu kiếp kiếm pháp? Sở Dương nhíu mày, mơ hồ cảm thấy, nơi này dường như cất giấu mổ cái đại bí mật. Liền tại lúc này, đột nhiên, phanh, một thanh âm vang lên, không xa nơi nào đó. Trong lúc bất chợt có đao khí xông lên trời dựng lên, ba đạo ánh đao, đồng thời ở trong bầu trời đêm sáng lạng chói mắt, một loại cơ hồ là đem da thịt xé rách lạnh lùng, trong nháy mắt tập kích Sở Dương, phốt, đoạn thương không nhanh chóng mà đến, cách đó không xa có đao khách đại chiến, đao khách đại chiến. Biết đều có người nào sao? Sở Dương cau mày, hẳn là chính là ngày đích lôi đình cuồng đao, cự linh đao, còn có thiểm điện xà. Đoạn thương không trong mắt lóe cuồng nhiệt, nhìn trên bầu trời chợt lóe rồi biến mất ánh đao lóe sáng nơi, trong mắt, có chút ảm nhiên, cũng có chút hâm mộ, người ta hiện tại ngay cả còn đang chém giết, nhưng, vẫn ở giang hồ A, nhưng mình, cũng đã đạm ra giang hồ ngàn năm, không cần như vậy như đưa đám, cửu tử hoàng hồn thảo có nửa 2 ngày đã đến. Sở Dương thản nhiên nói, Đoàn quản gia, thân thủ của ngươi, không cần phải lo lắng. Ngươi có so với bọn hắn mạnh hơn, Đoạn thương không cười cười, có chút cô đơn, không dám có nửa kia hy vọng xa vời, hôm nay ta đã sớm ngượng tay, có thể khôi phục. Cũng đã rất tốt. Những năm này, ta đối với đao đạo cảm ngộ mặc dù càng ngày càng sâu, nhưng cuối cùng không có nửa chấp đao. Đao đã sớm rời xa mà đi rồi, trong khoảng thời gian này chung đụng, Sở Dương đã phát hiện, cái này Đoạn thương không, lại là một cái tương đối đáng tin cậy người, mặc dù tính tình thối rất, mặc dù tính cách có chút kiệt ngao bất tuần. Nhưng, trải qua này ngàn năm năm tháng mài, cũng đã đem vốn là đao phong một loại tính tình tôi luyện thành vô hạn nội liễm, hơn nữa. Lớn nhất chỗ tốt là Đoạn thương không nói chuyện, từ không nuốt lời, cho nên Sở Dương cũng đã chuẩn bị muốn thật lòng nhận vào hắn, không hề nữa chẳng qua là lẫn nhau ích lợi trao đổi mà tạo thành liên minh, yên tâm, thế sự không có tuyệt đối, hết thảy đều có thể có. Sở Dương nhàn nhạt cười cười, ngươi hôm nay thân thể không tốt, vội vàng đi nghỉ ngơi sao? Ta quá đi xem một chút bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì bên kia ánh đao một mực lóe sáng, chiến đấu tự nhiên không có dừng lại nghỉ, hơn nữa kia chiến cuộc tự hồ lại muốn hướng Sở gia đại viện bên này dấu hiệu, nhưng không biết là bị ngăn trở vẫn còn làm sao. Dù sao chính là không qua được. Nhưng mỗi một lần chạy nước rút, luôn là khoảng cách bên này bao nhiêu gần chút, Sở Dương cũng không muốn để cho này ba cái tên chính xác vọt tới Sở gia đại viện bên này. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn đang chỉ chẳng qua là đao khí. Trong đại viện bọn tiểu tử cũng chịu không được a, chân chính sức tựu đã thương, đụng với sẽ chết. Hơi chút dính điểm bên, có lẽ mạng nhỏ tựu khai báo, đoạn thương không nói, như thế ngươi cẩn thận. Trong mắt vừa hiện lên một tia ảm nhiên, quản gia, hộ vệ, theo đạo lý nói. Đã biết lúc hẳn là hết sức bảo vệ ở Sở Dương không bị thương tổn mới là, nhưng hiện tại mình nhưng cái gì cũng không thể làm, thậm chí không phải là không muốn, mà là không dám, tâm hoàn toàn mà lực lại càng không chân. Sở Dương thân hình cùng nhau, trên không trung một cái phiêu hốt, nhưng ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn thương không kinh ngạc trợn to hai mắt, hiện tại Sở Dương thân pháp, tốc độ, quỷ dị trình độ. Cũng so sánh với ngày hôm qua mạnh hơn đi ra ngoài không chỉ một bậc, không. Chỉ sợ cũng không chỉ là không chỉ một bậc mà thôi, cơ hồ chính là bội số tăng trưởng, này. Là tại sao, cho dù ăn tiên đan cũng không còn này hiệu quả sao, Sở Dương một đường cực nhanh bay theo. Khoảng cách chiến đấu địa điểm càng ngày càng đến gần, nhưng theo càng ngày càng đến gần. Cái loại này tràn đầy lực sát thương cảm giác bị áp bách cảm giác, cũng là càng ngày càng khó bị, nguyên nhân rất đơn giản, này trong chiến đấu mấy người thật sự là quá mạnh mẽ vượt qua, đao của bọn họ khí chẳng những đối với những hài tử kia là tuyệt đối uy hiếp trí mạng, đối với Sở Dương bản thân giống như trước như thế, cho dù là Sở Dương tu vi tiến nhanh giờ phút này, vẫn là như thế, mặc dù không phải là sức sẽ chết, dính vào tự trọng thương, cũng không sai biệt lắm, đang ở địa cấp đỉnh Sở Dương. Đối với cái này tam đại đao khách mà nói, cũng không so sánh với hài tử mạnh tới đâu, dần dần đến gần chiến đấu địa điểm, càng có thể rõ ràng cảm nhận được lạnh thấu xương đao khí tứ tán tung bay, thỉnh thoảng địa còn đang va chạm sau giống như bom nở hoa một loại bốn phương tám hướng tản ra, đem không gian thiết cắt thành một khối bất quy tắc hình dáng, mục đích địa một rừng cây nhỏ trong, đao khí tung hoành rơi, tùy ý đổ xuống, Sở Dương toàn bộ tinh thần đề phòng đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ đến gần. Sưu, ánh đao chợt lóe, Sở Dương chợt một trốn, bảy tám đạo ánh đao xuất thân thể bay qua, Sở Dương trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một trận đau nhói, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tại cánh tay mình thượng lại nhiều ra một đạo nho nhỏ vết thương, Sở Dương tức thì hơi bị hoảng sợ, mình lúc trước đã tận lực đánh giá cao nơi đây tính nguy hiểm, lại không nghĩ rằng cánh có nguy hiểm đến bực này trình độ, mình khoảng cách chiến trường ít nhất còn có trăm trượng khoảng cách, nhưng tựu là khoảng cách như vậy dưới. Lấy mình trước mắt tu vi, lại còn bị một chút như vậy điểm còn sót lại đao khí gây thương tích, thậm chí cũng không nói có thể hay không ngăn cản chuyện, trung đao lúc, mình đã toàn lực né tránh, nhưng vẫn là trúng chiêu, đây cũng quá hắn sao khoa trương sao. Này còn để cho hay không người lăn lộn. Mà, vẫn còn chiến đấu dư âm, chương 1913, đao khách cuộc chiến. Trong lúc bất chợt Sở Dương đối với Tử Tà Tình đã nói một câu nói hoàn toàn biết đứng lên, cao thủ chiến đấu. Bên cạnh cả tòa thành thị cũng muốn tao ương, Sở Dương hoảng sợ kinh ngạc, đang ở trong chiến đấu ba mơ hồ thân ảnh rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, chẳng qua là. Theo đoạn thương không suy đoán, nơi này giao chiến ba người, hẳn là Lôi Đình Cuồng Đao, Cự Linh Đao, Thiểm Điện Xà và ba người, ngày đó một hồi, Lăng Tiêu Môn Hải đại trưởng lão như vậy quát lớn Thiểm Điện Xà, lại càng trực tiếp gọi chiến tại chỗ, Thiểm Điện Xà đừng nói nghênh chiến, cương quyết một câu ngoan thoại không dám chi. Không khó phán đoán, Thiểm Điện Xà tu vi khẳng định không kịp hải trưởng lão xa thậm, lúc trước mấy ngày đó nộp chảy xuống, hải trưởng lão so sánh với tuyết tiên tử lại có không kịp, dường như chênh lệch còn rất không nhỏ, tuyết tiên tử bản thân cố nhiên là hồng trần như mộng hiên đều biết cao thủ, nhưng là vẫn còn chẳng qua là bên ngoài đều biết cao thủ, phía sau khẳng định còn có bó lớn mạnh hơn cao thủ, ở hồng trần như mộng hiên trên, còn có cửu trọng thiên khuyết xếp hàng thứ nhất thứ hai tông môn, cao thủ lại càng như mây. Như thế như vậy một đường mấy cái đi, Sở Dương mới vừa đột phá về điểm này hưng phấn sức lực, hoàn toàn không có, nguyên đến chính mình vẫn còn con kiến hôi, con đường phía trước mịt mờ, vẫn cần cố gắng a. Chẳng qua là hiện tại nghĩ cao như vậy bưng chuyện tình thật sự ý nghĩa không lớn, hay là trước chú ý trước mắt sao, trước mắt này ba đã là mình không cách nào đo lường cao cấp tồn tại, những thứ kia cao hơn quả nhiên tạm thời hay là trước để xuống đi, Sở Dương không hề nữa suy nghĩ lung tung, chuyên chú chiến cuộc. Ngưng thần nhìn lại thấy, mỗi một chớp mắt thời gian, đều có ít nhất mấy mươi lần, hay hoặc giả là mấy trăm lần đao va chạm, đao khí va chạm. Cùng với trong lúc, vô số lần quyền cước đánh nhau, này đã không hề nữa giống như là loài người trong lúc chiến đấu, mà là quơ lưỡi hái tử thần ác ma tại chiến đấu. Xem tại truyenphun.vn, Sở Dương khoảng cách giao chiến địa điểm vẫn là cách xa nhau khá xa. Không dưới trăm trượng, bên kia tiếng đánh nhau cùng tiếng nói chẳng qua là rất mơ hồ truyền đến, vô liêm sỉ. Ngươi còn dám đi, lưu lại, xen vào việc của người khác. Làm ngươi chuyện gì, phi. Lão tử. Không quản tới, đi con bà nó chứ, làm như ta thật sợ ngươi sao. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Còn có ta, Sở Dương một trận mê võng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hiện tại ba người kia càng đánh càng là kịch liệt, hiển nhiên là đã đuổi tính, mình căn bản là không thể nhích tới gần, có biện pháp gì, Sở Dương nhíu nhíu mày, tâm niệm chợt lóe trong lúc, cả người đột nhiên ở giữa không trung biến mất hắn một bước rảo bước tiến lên cửu kiếp không gian, đang tại chiến đấu ba người không người nào là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Vốn là dĩ nhiên cũng có chú ý đến bên này động tình, ngoài ý muốn nhìn thấy có người tiền lai. Không ngừng hướng ba người bọn họ chiến đấu địa điểm nhích tới gần, đang suy đoán tới là ai, nhưng, không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống. Cái kia đang hướng bên này đến gần người kia nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, này cả kinh người biến hóa để cho ba người này cũng nhịn không được trong lòng một trận run run. Đây là như thế nào sự tình, một người, làm sao có hư không tiêu thất, cho dù người tới tu vi cực cao, chỉ sợ so sánh với Lăng Tiêu Môn Hải trưởng lão hay hoặc giả là mạnh như Tuyết Tiên Tử cao hơn, chỉ muốn rời đi. Chúng ta vẫn là có thể có điều phát hiện mới đúng. Trừ phi thằng này tu vi đã đến trong truyền thuyết cửu đế nhất hậu cảnh giới, chỉ có đạt đến kia chờ cảnh giới mới có thể hoàn toàn giấu giếm được ba người chúng ta cảm giác. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trong đầu mặc dù đang suy tư, nhưng trên tay cũng không có nửa điểm ngừng nghỉ. Giờ phút này binh hung chiến nguy, nguy cơ tứ phía, động có nguy hiểm đến tính mạng, hết sức chăm chú càng không kịp, nơi nào còn có thể trông nom đến sau mới có thể gặp gỡ tới nguy cơ. Nhưng ngay sau đó ba người tinh thần tụ lại một lần nữa tập trung ở chiến đấu kịch liệt trung, duy nhất chú ý, cũng chỉ có hai gã khác đối thủ mà thôi. May nhờ mới vừa rồi là ba người cùng nhau phân thần, nếu là chỉ có mình như vậy vừa phân thần lời của, rất lớn cơ hội đã bị chém thành thịt nát. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là một trận hoảng sợ. Càng thêm tập trung tinh thần, cũng nửa không rảnh bên cạnh chú ý, Sở Dương đã khống chế cửu kiếp không gian, vô thanh vô tức đi tới chiến cuộc phía trên, giờ phút này, Sở Dương mặc dù là đang ở cửu kiếp không gian bên trong, nhưng vẫn có thể tinh tường thấy cả trận cuộc tiến triển, thậm chí có thể hoàn toàn thấy ba người biểu hiện trên mặt, mỗi một con da thịt co quắp, nhưng ba người nhưng nhìn không thấy tới hắn, nếu là vượt xa thời đại đánh cách khác lời của, giống như là cảnh phương tra tấn thất đơn độc mặt thủy tinh. Sở Dương đang ở khả quan trắc một mặt, khác ba người còn lại là ở vào bị quan trắc mặt khác, hơn nữa Sở Dương cửu kiếp không gian rõ ràng cao cấp hơn, chẳng những là đang mặt, quả thực chính là toàn bộ phương vị tùy ý cảm trắc cho tới di động. Sở Dương nhìn, rất là tâm thần sảng khoái, đột nhiên nhất niệm dâng lên, quả thực muốn hung hăng địa quốc chính mình mấy bạc tai, dường như cái này chức năng đã sớm có, như thế nghịch thiên dùng tốt chức năng, mình lúc trước lại chưa bao giờ khai quật đi ra ngoài quá. Nếu là sớm cũng biết điểm này, cứ như vậy vô thanh vô tức đánh lén, có thể âm chết bao nhiêu mạnh mẽ địch nhân a, đây rõ ràng là tuyệt thế vô song, vô cùng không có đối với tuyệt thế ám sát pháp a. Bất quá chuyển niệm còn muốn, dường như mình ở nhận được cửu kiếp kiếm thứ 8 lễ lúc trước, nhiều nhất chẳng qua là thần hồn lực có thể tiến vào cửu kiếp không gian, hơn nữa ở nhận được sau, chiến đấu cơ có thật ra thì cũng không nhiều, ứng dụng được thiếu, tự nhiên khó có thể sâu tầng thứ khai quật. Hiện tại phát hiện nơi nào sẽ trễ. Chợt thoải mái, hiện tại Sở Dương phạm vi nhìn rộng lớn, cùng khoảng cách gần xem chiến không có bất kỳ khác nhau, mặc dù ba người này tốc độ di động kinh người, xa xa ra ngoài Sở Dương trước mắt nhận tri, không quá phận biện ra ba người hình dáng ra sao vẫn còn miễn cưỡng có thể làm được. Trước mắt chiến đấu ba người trong, có hai người Sở Dương biết, thậm chí có thể nói là đánh quá một điểm giao tế, về phần người thứ ba mặc dù không có chính thức biết, nhưng còn biết là ai. Ở giữa một vị kia, vóc người khôi ngô, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt hung ác như lôi tự điện, đao trong tay đúng là mình mới vừa phách bán đi cái kia miệng thánh cấp bảo đao, người này không thể nghi ngờ, dĩ nhiên là ngày đó bảo đao đoạt huy chương lôi đình cuồng đao, một người khác khôi ngô hán tử, còn lại là ngày đó giống như trước tham dự cạnh tranh cự linh đao, về phần cuối cùng một cái thân pháp nhất là linh động, thân hình mờ ảo như khói, hay thay đổi, còn kèm theo một loại u ám mùi vị người. Khẳng định chính là đấu giá ngày đó lên tiếng nhưng không hiện ra thân hình thiểm điện xà, tam đại đao khách, không thiếu một người ở chỗ này tề tụ, không không giống với ở trong phòng đấu giá, tiền tranh giành. Ở chỗ này là chiến đấu đến long trời lỡ đất, võ đấu, giờ phút này, kia thiểm điện xà đang hỗn hển kêu to, muốn lôi đình công kích ta, cũng thôi, chúng ta lúc trước sớm có sống núi, hơn nữa tiểu tử kia còn đối với hắn có chút nho nhỏ ân huệ, nhưng cự linh ngươi đây là tại sao? Trong này có ngươi chuyện gì? Mò mẫm đúc kết cái gì a? Cự linh đao cười to, thối rắn lời này của ngươi nói xong thật cũng không sai, nơi này nhưng là không có lão tử chuyện gì, có thể lão tử chính là ngứa tay, gặp lại ngươi cửa chiến đấu tự kìm lòng không đậu muốn lẫn vào thoáng cái. Làm sao giọt sao, vừa nói chợt một đao, phiêu hốt địa bổ về phía thiểm điện xà chợt lóe vừa đỡ, cự linh đao một đao kia cũng là hơi dính tiếp xúc đi, trong nháy mắt đã chuyển đổi phương hướng, nửa chém về phía lôi đình cuồng đao. Lôi đình cuồng đao kêu to một tiếng, phản đao chiêu chống, hai người hoàn toàn không có hoa giả địa đối phách một cái, nhưng ngay sau đó thân thể riêng của mình tung bay ngoài, riêng của mình phát ra một đao thẳng hướng thiểm điện xà giận phát muốn điên, lớn tiếng mắng, chết tiệt sét đánh cuồng đao, cái kia Sở Dương là ngươi cha nuôi sao? Không phải là đấu giá thời điểm giúp ngươi nói một câu nói sao? Thật có lớn như vậy đích tình phân sao? Ngươi không phải là cũng bạch đưa cho hắn 5 vạn tử hà tệ, chẳng lẽ còn không đủ đính câu nói kia đích tình phân sao? Lại vì cái này cùng lão tử liều mạng. Ngươi u mê sao? Lôi đình cùng đao cùng tiếu như sấm, cho dù không là này phân tình cảm, chỉ nói ngươi ngày đó ác ý mang của ta giới, lão tử tự cũng không có thể dễ dàng bỏ qua ngươi. Thối rắn, hôm nay, ngươi nhất định biến thành làm một con chết rắn, thảo. Thiểm điện xà tức giận mắng một câu, nhưng ngay sau đó chính là luống cuống tay chân ngăn cản hai người cùng đánh, chiến cuộc địa thế cực kỳ quỷ dị, mỗi khi thiểm điện xà sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, cự linh đao sẽ chuyển hướng tấn công mạnh lôi đình cuồng đao, để cho thiểm điện xà có thở dốc cơ hội, chiến cuộc cũng là tức thì cải biến thành tùy thiểm điện xà cùng cự linh đao liên thủ vây công lôi đình cuồng đao, nhưng chỉ cần thiểm điện xà khôi phục như cũ, cự linh đao vừa có ngược lại cùng lôi đình điên cuồng tấn công liên hiệp công kích thiểm điện xà, mà nhiều thời gian hơn dặm. Cũng là ba người cắt cứ nhất phương, từng người tự chiến, dù sao chính là một cuộc trời đen kịch hoàn toàn sờ không tới đầu óc hỗn chiến. Một hồi sẽ qua, Sở Dương rốt cục hoàn toàn nhìn hiểu, lôi đình cuồng đao cùng thiểm điện xà, này hai người mới thật sự là tại liều mạng đối thủ, về phần cái kia cự linh đao, nhưng thuần túy chính là tới quấy rối, hơn nữa còn là cái loại này tổn nhân bất lợi kỹ vô liêm sĩ quấy rối người, nói rõ chính là không muốn làm cho chiến cuộc thật sớm chung kết. Cứ như vậy một đường kéo dài đi xuống mới thừa dịp tâm ý của hắn, này người nào kia, cự linh. Thiểm điện xà u ám gọi, ngươi nha nếu là nữa không lùi xuống, đừng trách lão tử phải ra khỏi sát chiêu, chuyện hôm nay vốn là cùng ngươi không liên quan, ta xin khuyên ngươi, xin khuyên cái rắm, rối loạn cho phải chơi. Cự linh đao ha ha cuồng tiếu, khó được thực lực tương đương tam đại đao khách có cơ duyên này, như thế chiến đấu, không có ta sao được. Những lời này để cho khác hai người cũng là tương đối cười khổ. Đúng vậy, trên thế giới này, đao đạo tu hành so với bọn hắn cảnh giới cao, tuyệt đối không ít, nhưng, nói thực lực như thế đến gần, ở cùng trục hoành, cả cửu trọng thiên khuyết, làm sao cũng sẽ không vượt qua 50 người. 50 người số lượng, nói về nhìn như không ít, nhưng, phân bộ ở ngàn ức nhân khẩu cửu trọng thiên khuyết quảng đại nhân triều trung, cũng là dị thường nhỏ bé. Có ít người, coi như là ba người cao thủ như thế, coi như là có chủ tâm sưu tầm đối phương, coi như là có đã lâu sinh mệnh, nhưng, lớn nhất khả năng vẫn là, cả đời không thể gặp nhau, này vốn là vận mệnh, dưới tình huống như thế, ngươi nghĩ phải tìm được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ thật sự là đáng quý, khó trách cự linh đao hưng phấn như thế, không tiếc tự hạ thân phận, cũng muốn hết sức kéo dài trận này quỷ dị chiến cuộc, chỉ vì chiến thống khoái, thiểm điện xà tức bộ lông dựng lên, ta là muốn đi giết người, tới giết ta a. Khác hai người cùng nhau rống to, rầm rầm rầm, ba người chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt, thiểm điện xà hiển nhiên đã bị kích ra khỏi chân hỏa, sét đánh cuồng đao vốn là mang thai giết người lòng, còn dư lại cự linh đao nghĩ không đem hết toàn lực cũng không được, hội này đã bước ra không được, chương 1914, lần này chết chắc. Sở Dương đối với lần này tình hình chiến đấu thấy vậy mùi ngon, đồng thời trong lòng phân tích, cái này thiểm điện xà, tự hồ muốn tới giết mình. Mà cái kia lôi đình cuồng đao, còn lại là tới ngăn trở hắn, mà cự linh đao, thì là một thuần túy e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng không thể không nói, ba người này phương thức chiến đấu, các không giống nhau, nhưng đối với cho đao đạo hiểu, cũng là riêng của mình đều có riêng của mình thần kỳ, tinh diệu nơi, mặc dù chẳng qua là ngắn ngủi xem chiến, thậm chí thấy vậy còn không phải là rất rõ ràng, nhưng đã có được ích lợi không nhỏ cảm giác. Duy nhất không hiểu rõ một chút, cái này thiểm điện xà, khí lượng cũng quá hẹp ít đi một chút sao, cũng chỉ vì ngày đó một câu kia ta ngăn cản hắn lung tung báo giá, lại tự muốn giết ta. Đây cũng quá khoa trương sao, dám đối với ta bất lợi, không sợ chết sao? Không biết Thiết Huyết Minh tự bởi vì bọn họ một người đối với ta động sát cơ mà bị diệt minh sao? Dạ, chuyện này dường như Hoàng Chân không có mấy người biết. Trên thực tế, Thiết Huyết Minh tiêu diệt đối với Đông Hoàng Thiên Cao Tầng cố nhiên không phải là bí mật, nhưng đối với cho Trung Hạ Tầng võ giả mà nói, vẫn còn lớn lao cơ mật tới. Liền tại lúc này, kia âm trầm gầy yếu thiểm điện xà đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vô số đao khí từ trên người của hắn, từ đao của hắn thượng như thủy triều phun ra, giận dữ hét: đã như vậy, vậy các ngươi tự đi chết đi. Cái kia cụ thân thể gầy yếu, trong lúc bất chợt cả minh sáng lên, vô số phong duệ đao khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, thành từng mảnh một luồng sóng bay nhanh đi ra ngoài, song thân thể hắn, nhưng lâm vào tĩnh bất động trạng thái. Chỉ có trong tay của hắn chui này trường xà một loại đao, như nhau ánh đèn một loại càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, lôi đình cuồng đao cùng cự linh đao đối mặt uy thế như thế, cũng là nhanh chóng lui về phía sau một bước. Biết đạo thiểm điện xà chỉ sợ là muốn phải liều mạng. Người trong lòng người cũng là lên 12 vạn phần cẩn thận, một tiếng trống to, Sở Dương ngưng tụ toàn bộ tinh thần, dõi mắt nhìn lại. Ở thiểm điện xà quanh thân, trong lúc bất chợt đều biết ngàn con linh xà một loại đao khí chợt phá thể ra, cánh như cùng một cái con đủ để cắn nuốt thiên địa cự mãng, hướng đối diện hai người rung đùi đắc ý tia chớp đánh tới, sở hữu đao khí. Lấy hoặc mau hoặc chậm quỷ dị tốc độ, từ các loại bất đồng góc độ dần dần tiến tới gần, hẳn là tầng thứ rõ ràng, hết lần này tới lần khác mỗi một đạo đao khí điểm rơi. Lại vẫn là nắm lấy không chừng, duy nhất có thể để xác định cũng chỉ có, tất cả đều là đối diện hai trên thân người trí mạng bộ vị chào hỏi, tốt tinh diệu một đao, Sở Dương thấy vậy ánh mắt tỏa sáng, nếu là không quan hệ lập trường lời của, Sở Dương quả thực nghĩ lớn tiếng ca ngợi một đao kia, hoặc là nói trận chiến này. Nếu là có thể để cho Đổng Vô Thương thấy, nên có nhiều tốt. Đối với hắn ích lợi, mới là lớn nhất, đối diện hai người đồng thời rống to, vạn xà phệ thiên, đây là thiểm điện xà liều mạng chiêu số, cũng là của hắn mạnh nhất sát chiêu, hai người này lúc trước cũng làm thật không nghĩ tới. Thằng này cư nhiên bị mình dồn đến loại tình trạng này. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi đánh cho hết sức phấn khởi, chỉ có thiểm điện xà có chút chống đỡ không nối thời điểm. Hai người mới đúng đánh mấy cái, cho nên chiến cuộc phần lớn áp lực, thật là cũng là tùy thiểm điện xà thừa nhận, mà cái kết quả này thiểm điện xà há có thể không giận. Hai người các ngươi là dễ dàng, nhưng là lão tử kết kết thật thật một tá hai. Chỉ đã tới rồi lão tử đánh bất động thời điểm, các ngươi mới cho lão tử một điểm thở dốc cơ hội, chờ lão tử có lực, nửa đánh tiếp, vậy có các ngươi như vậy bắt nạt người. Chơi tiểu tử ngốc đây, các ngươi đã nghỉ chơi. Lão tử tự với các ngươi chơi rốt cuộc, xem ai đùa chơi chết người nào, mãnh liệt chiêu cũng lâm, xếp đánh cuồng đao, cự linh đao tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiếp xúc bày đối ứng chi chiêu phản kích, từng đạo sắc bén đao khí, từ đối diện hai trên thân người, trên đao phát bắn ra, hướng thiểm điện xà bên này đón đánh đi qua, rõ ràng tốc độ đã nhanh đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng nhìn ở người trong mắt, cũng là vô cùng chậm. Chí cực chậm, Sở Dương khẩn trương nhìn trong sân. Biết ba người này thắng bại, đã ở một chiêu này sau hoàn toàn phân sắp xuất hiện, như chậm thực mau, oanh, ba đạo giống như trước sắc bén ánh đao, ở cùng một thời gian dặm, ở trọng yếu nhất địa phương triển khai mãnh liệt nhất va chạm, đồng thời, ba người đồng thanh gào thét, trong tay trường đao không biết vào giờ khắc này bổ ra bao nhiêu đao, khắp thiên địa, trong lúc bất chợt đã bị giăng khắp nơi ánh đao hoàn toàn tràn đầy, từ xa nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ này hoàn toàn nổ tung một cái sặc sỡ lấp lánh quả cầu tia chớp. Sưu sưu sưu, phốc phốc phốc, vô số đao khí cũng đã không thể hoàn mỹ khống chế, tứ tán sụp đổ phi nhi ra, giao chiến địa điểm này một rừng cây nhỏ coi như là tao ương, cơ hồ sở hữu cây cối, không, không có cơ hồ, tự là tất cả cây cối, trong khoảnh khắc đó, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành phấn vụn hình dáng vụn gỗ. Tung bay trên không trung, phốc phốc phốc, kèm theo trầm muộn thanh âm, ba tiếng trầm muộn kêu rên, cũng không phân trước sau vang lên, chỉ đành phải chốc lát. Tràn ngập bụi mù tản đi, ba phương hướng, ba người cũng là câu lũ đứng ở nơi đó, nắm giữ trong tay của mình trường đao, trên người vô số địa phương chậm rãi rỉ ra máu tươi, nhưng từng cái vẫn hung hăng mang đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối thủ, xem một chút, rốt cuộc là người nào. Trước ngã xuống, trên bầu trời, vô số bụi mới bắt đầu rơi xuống, bay bổng, giống như xuống một cuộc đầy trời bão tuyết. Một hồi lâu sau, phốc, thiểm điện xà gầy yếu thân thể dẫn đầu lay động một chút, trên người của hắn, giăng khắp nơi vết đao chừng 7-80 nói, nhưng chân chính để cho hắn đứng không vững, cũng là ở trên đầu gối một vết đao chém, một chỗ sâu thấy xương vết đao, miễn cưỡng bị đè nén, miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng có cực hạn, một cái đè nén không được, máu tươi giống như suối phun một loại nghịch lao ra, thân thể hắn kịch liệt loạn choạng, cắn răng mạnh chống không để cho mình ngã xuống, nhưng thân thể lay động được càng ngày càng là lợi hại, rốt cục trầm giọng thở dài, phù một tiếng ngồi ngay đó, theo tư thế thay đổi, chân của hắn co rút, trên đầu gối máu tươi phun đồng thời, hoàn toàn có thể thấy trắng héo xương, lóe ra tàn khốc quang huy, thiểm điện xà mặc dù ra chiêu ở phía trước, chiếm cứ chủ động, nhưng đối với mặt thủy chung là hai người liên thủ, hơn nữa tùy tiện một cái thực lực chân thật cũng sẽ không kém hơn thiểm điện xà bản thân, lấy một địch hai, có thể nào bất bại. Chẳng qua là khác hai người thương thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đối diện mặt, Lôi Đình cùng đao khôi ngô thân thể dưới mắt giống như là một huyết thứ vị, trên người không ngừng nhô ra huyết sắc dây nhỏ, mấy trăm đạo dây nhỏ giăng khắp nơi. Bên kia cự linh đao cũng không khá hơn chút nào, trên người vết thương quả thật không nhiều lắm, nhưng xương sườn nhưng bị chém đứt hai cây, còn có một bên bả vai cũng thiếu chút bị đánh gãy, ít phân trước sau. Hai người đồng thời ngồi ngay đó, hẳn là ba bại đều đã thương kết quả. Một vũng máu tươi, từ ba dưới thân người chậm chạp lan tràn mà mở, ba người đồng thời cảm giác đầu óc của mình một trận kịch liệt chán ván, đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng, động có mắt hoa khả năng, loại thương thế này chưa chắc nhiều trí mạng, nhưng tái cao minh cao thủ cũng không cách nào tránh khỏi loại bệnh trạng này xuất hiện, dùng sức lắc đầu, nghĩ làm cho mình thanh tỉnh một điểm. Nhưng lơ đãng địa tác động vết thương trên cổ, Lôi Đình cùng đau đau hừ một tiếng, mắng, chết rắn. Con mẹ nó ngươi. Về phần như vậy liều mạng, cự linh đao thở hào hển, vẻ mặt cười khổ, này chết rắn không phải là điên rồi. Hai người vừa nói chuyện, vừa từ trong lòng ngực lấy ra hoàng thuốc tới ăn vào, tất cả mọi người là bỏ mạng đồ, trên người sao có thể không có có một chút bảo vệ tánh mạng thuốc, tha các ngươi cái rắm. Thiểm điện xà run run, từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai thuốc, hướng lên cổ đem trong bình được mười mấy viên đan dược toàn bộ xuống bụng, thở hào hển nói, hai người các ngươi thối không biết xấu hổ. Hai đánh một. Lão tử không liều mạng, có thể làm sao, ngươi hợp lại mạng của mình dĩ nhiên được. Cự linh đao cười khổ, nhưng là ngươi nhìn ta cửa như bây giờ tử. Một không thể động đậy được. Tùy tiện đến huyền cấp linh cấp là có thể muốn chúng ta ba mạng. Nếu là thật sự như vậy oan khuất chết đi, lão tử xuống địa ngục cũng muốn nguyền rủa ngươi, thiểm điện xà trừng mắt. Nhưng ngay sau đó mềm nhũn ra, nói. Vậy có trùng hợp như vậy chuyện tình, Lôi Đình cùng đao hầm hừ nói, thế gian chuyện cho tới bây giờ chỉ có không nghĩ tới, nếu là quả thật thì khéo như vậy, thiểm điện xà hỏa đại nói, cho dù lật thuyền trong mương. Chết cũng không chỉ là ta một người, mọi người kết bạn lên đường, hai người mặc nhiên im lặng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, ở nơi này đương miệng, có thể ngàn vạn có khác người đến a, cõi đời này chuyện, từ trước đến giờ là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Tuyệt đối không có gì là không thể nào, đang ở ba người cầu nguyện thời điểm, một cái thanh âm già nua thản nhiên nói, là ai? Là ai phá hủy của ta rừng cây nhỏ? Ba người nhất thời bộ lông dựng lên, cái thanh âm này tới có thể nói đột nhiên xuất hiện, mờ mờ ảo ảo, tựa như trong hư không đột nhiên có người mở vừa nói, lấy ba người này tu vi, lại căn bản cũng không có nhận thấy được người này là đến đây lúc nào, không? Phải nói, đến hiện tại cũng không phát hiện. Người này rốt cuộc ở nơi đâu, chẳng qua là bằng thanh âm phán đoán, người nọ hẳn là gần trong gang tấc, có thể sửng sốt nhìn không thấy tới người, chẳng lẽ gặp quỷ, như vậy thực tế, để cho ba người cũng là trong lòng lạnh cả người, chỉ cảm thấy trên sống lưng lạnh lẽo, từng đợt mồ hôi lạnh ra bên ngoài mạo, này đương miệng, cho dù chỉ là một nhân cấp võ giả cũng có thể đem ba người này toàn bộ tàn sát, lại không nghĩ rằng làm sao lại tới như vậy một cái đối thủ đáng sợ. Hơn nữa, nghe người này nói chuyện khẩu khí, mình ba người chiến đấu này tấm rừng cây, lại là người này. Muội, này còn có so sánh với đây càng bi thúc dục chuyện tình sao, miễn cưỡng quay đầu nhìn một chút bốn phía, không khỏi khóc không ra nước mắt, ông trời của ta lão gia a, hiện tại nơi nào còn có cái gì rừng cây. Ngay cả rễ cây cũng bị mất, này cần phải mạng già, ai? Không trung truyền đến một tiếng già nua thở dài, lão phu tự nhiên năm thề không hề nữa lây dính hồng trần tục sự, ở chỗ này ẩn cư, đã trải vài ngàn năm năm tháng, không nghĩ tới 300 năm trước nhất thời cao hứng tài liệu một rừng cây, hơi thêm hai phần cảnh trí, không muốn hôm nay nhưng hủy ở ba người các ngươi trong tay người, đáng tiếc của ta rừng cây. Đáng tiếc của ta linh dược, vài ngàn năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh âm kia liên tục thở dài, trong thanh âm tràn đầy vô hạn trù trướng. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, xong, nơi này lại là vị này cường giả đích thân trồng rừng cây, này ý nghĩa có thể bị càng thêm bất đồng, chớ nói chi là, còn có cái gì kia vài ngàn năm trước trồng ở dưới linh dược, ô chết chắc. Lần này khẳng định là chết chắc, chương 1915, tiền bối phong phạm. Ba người hoàn toàn không có hoài nghi vị tiền bối kia nói, tự hướng hư vô lên tiếng ngón này, đoán chừng mình ba người này mấy khối lượng trước, nửa tu luyện 3 năm vạn năm cũng là không được, người ta đáng giá nói mạnh miệng hồ lộng đã biết ba người sao, chưa nói xong giống như này nguyên vẹn lấy cớ, cho dù không có lấy cớ, tự xem ngươi không vừa mắt, không phải là cũng thật là tốt lý do sao, cái này, cái kia vị tiền bối này. Lôi đình cuồng đao kết kết hi ha nói, chuyện này. Chúng ta thật sự là không nghĩ tới a, ngài, vừa nghe đến ẩn cư vài ngàn năm năm tháng kia khẳng định chính là tiền bối, không chuẩn đó là tiền bối trong tiền bối, không nghĩ tới, tính, hết thảy đều có định số, ha ha. Đại để người không biết không trách, phá hủy sẽ phá hủy sao, trong hư không người nọ ha ha cười một tiếng, ba người cũng cảm giác được những lời này là tại chính mình bên tai đã nói, thậm chí lỗ tai của mình còn có thể cảm nhận được đối phương trong miệng hô ra tới nhiệt khí. Nhưng hết lần này tới lần khác tự thủy chung cái gì cũng nhìn không thấy tới, không khỏi cũng là sởn gai ốc, thiếu chút nữa không có hồn phi phách tán, hù chết đi qua, coi như là thân thể hoàn hảo, giờ phút này chỉ sợ cũng được hù đích không dám động, bất quá ba người bao nhiêu phóng hạ một điểm tâm, tiền bối cao nhân chính là tiền bối cao nhân, lại không có trực tiếp nổi giận đem mình giết chết, khí này độ, nếu không người ta tại sao là tiền bối cao nhân đi, lúc này chỉ sợ còn có quay về ngoài địa. Không trách tội các ngươi là một chuyện, nhưng các ngươi thủy chung là tổn hại ta rừng cây, tổng yếu có chút thuyết pháp sao? Thanh âm kia nói, là cực kỳ vô cùng. Nhất định là muốn bồi thường. Ba người vui mừng quá đỗi, bồi thường. Này còn không dễ dàng, từ, nếu nguyện ý bồi thường, vậy thì nói một chút bồi thường chuyện tình những thứ kia linh dược cũng thì thôi, mặc dù cũng là vạn năm linh dược. Nhưng cũng không đáng làm và vân vân chẳng qua là này tấm rừng cây theo lão nhân gia ta tốt mấy trăm năm, nhưng là có chút không bỏ được, các ngươi đã là vô tâm chi quá, ta cũng vậy không làm khó ngươi cửa ba người các ngươi người tạm thời cũng đừng có đi, ở cho ta một lần nữa trồng cây, chỉ cần nuôi đến này tấm rừng cây lớn như vậy là được rồi, thời gian cũng không quá dài, 500 năm thời gian một chớp mắt cũng là đi qua, kia thanh âm già nua thản nhiên nói, lão nhân gia ta trong khoảng thời gian này tâm tình hoàn hảo. Tự không giết các ngươi cả nhà, trồng cây 500 năm, ba người hai mặt nhìn nhau, chúng ta dường như cũng chỉ là chém mấy cây cây sao, làm sao lại muốn cho ba thánh cấp đỉnh đao khách ở chỗ này làm 500 năm nô bộc. Này, này giá cao cũng quá ngẩng cao đi, rồi hãy nói, nếu là ở chỗ này trồng cây 500 năm. Như vậy, rau cúc vàng cũng nguội a. Chúng ta cũng còn có chuyện của mình đây, tiền bối, kính xin nửa dàn xếp thì. Ba người cùng nhau cầu khẩn, từ. Thanh âm già nua nói, chừng lão nhân gia ta nhân tình tốt, nếu muốn dàn xếp, cũng có thể, tự sợ các ngươi không muốn. Ba người gật đầu như mổ thóc, nguyện ý khẳng định nguyện ý. Chỉ cần không trồng cây làm sao cũng tốt nói, từ, đã như vậy, các ngươi đã giúp ta làm khác một việc sao? Thanh âm già nua vừa nói, đột nhiên không trung lạch cạch một tiếng, trống rỗng rơi xuống một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có 3 viên đan dược có thể nghĩ đến đám các ngươi trị thương. Ăn vào sao? Thanh âm già nua nói, ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn kia gần trong gang tấc bình ngọc, ai cũng không có đưa tay. Thanh âm già nua thở dài, ngó ngó các ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng lấy các ngươi hiện tại bộ dạng. Ta muốn giết các ngươi còn cần hạ độc. Lão đầu tử suy khẩu khí cũng có thể diệt ngươi cửa các ngươi có bị thương không đối với ta có khác nhau sao? Ba người vẻ sợ hãi chấn động. Lời này cũng không phải sai, người ta muốn giết chúng ta, có thể cũng không cần động đầu ngón tay suy khẩu khí cũng là không sai biệt lắm. Còn hạ cái gì độc, lôi đình cuồng đao dẫn đầu cầm lấy bình ngọc, dùng sức mở ra, ba người đồng thời đầu mũi nhúng, khúc khích có tiếng, quá thơm. Truyện được copy tại truyện phun, chẳng qua là nghe thấy được này cổ mùi thơm, cũng đã là cả người thoải mái, cảm giác thương thế lại có sở giảm bớt một loại, này được là bực nào thần dược a? Cự linh đao đã sớm không nhịn được, vươn tay nói, ta tới trước một viên, như thế linh hiệu, coi như là độc dược ta cũng vậy nhận. Vừa nói đoạt lấy một viên, hướng lên cổ nuốt đi xuống, nhưng ngay sau đó, trong lúc bất chợt mở to hai mắt nhìn, không chỉ là hắn mở to hai mắt nhìn, khắc thiểm điện xà cùng lôi đình cuồng đao cũng đồng dạng ánh mắt rất tròn, bởi vì, ở ăn vào sau bất quá hai cái hô hấp, cự linh đao sắc mặt lại đã không còn là khó coi như vậy. Thậm chí mơ hồ có đỏ ửng, trên đầu của hắn đằng đằng nhô ra bạch khí, trên người như vậy chìm đã thương nặng thế, lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ miệng lại, những thứ kia bị phá hư da thịt, huyết quản, đã ở có riêng của mình sinh mệnh một loại ngoạ ngoại, tự hành liên đón, sau đó rối rít bị dài tốt da thịt vây quanh, nhưng ngay sau đó, da mặt ngoài dài tốt, chỉ đành phải chốc lát, không ngờ trơn bóng như mới, cự linh đao trơ mắt nhìn trên người mình biến hóa, há miệng liệt được trứng vịt lớn như vậy, lẩm bẩm nói, này tình huống nào? Trải qua ngay cả 3 năm trước đây vết thương cũ, cũng không sẹo, mau cho ta một viên. Thiểm điện xà nổi giận đùng đùng thúc giục, sùng sục. Lôi đình cuồng đao mình trước nuốt một viên, phiên trứ bạch nhãn nói, bằng gì trước cho ngươi? Ta trước dùng một viên, thử một chút dược tính, xác định không có độc cho ngươi thêm ăn, ta là vì ngươi suy nghĩ, ngươi là tên khốn kiếp hồn đạm. Thiểm điện xà giận đến cơ hồ ngất đi, cũng như vậy, còn có thể có một cái rắm độc. Tự chút thương thế của ta nặng nhất, một hồi lâu sau, ba người cũng kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn mình trên người, sở hữu ngoại thương, mới vừa rồi còn kinh khủng làm cho người ta khó có thể chịu được, huyết nhục lâm ly da thịt quay, hiện tại, sở hữu da thịt đã giống như mới vừa lột xác trứng gà giống nhau trơn mềm, lại một điểm dấu vết cũng nhìn chưa ra, phi, không phải là nhìn chưa ra, mà là hoàn toàn tốt lắm, thậm chí ngay cả trầm trọng dị thường nội thương, cũng trong khoảnh khắc đó tốt lắm ít nhất ba thành, đây là cái gì thuốc? Thuốc này hiệu, quả thực chính là nghịch thiên, ba người đều có chút ít mờ mịt, thứ nhất bởi vì thần kỳ dược hiệu, cả đời chưa từng thấy thần kỳ như thế thuốc, thứ hai chính là, vô duyên vô cớ bị người ta lớn như vậy ân huệ, hơn nữa còn là trước đắc tội người ta, phá hủy người ta rừng cây, thậm chí còn có thật nhiều, vài ngàn năm, linh dược, người ta nhưng lớn như thế độ, để ngươi làm cái gì vậy cũng không nói, trước ban thưởng tiên đang giống nhau linh dược, nhân tình này thật đúng là thiếu nổi, ba người ngây người hồi lâu. Mới nhớ tới nói cảm ơn, nhưng lại là một trận mê võng, đối phương ném ra thuốc, liền từ kia bắt đầu nữa không nói một câu, tiền bối. Ngài còn có ở đây không? Lôi đình cuồng đao có chút cẩn thận từng ly từng tí nói gì vậy, lão phu vẫn đều ở, chỉ là các ngươi tu vi không quan trọng, không thể nào phát hiện thôi, nhà ngươi chữa thương không nên hộ pháp sao? Thanh âm già nua một câu nói kia nhất thời để cho ba người cảm kích nước mắt nhà. Không trách được mới vừa rồi ngay cả sâu cũng không có thấy, nguyên lai là vị này cường đại tồn tại ở cho chúng ta hộ pháp, xin hỏi tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì? Chỉ cần có thể lực có thể đạt được, tuyệt không hai lời. Thiểm điện xà cung kính hỏi, thật ra thì cũng không có chuyện gì mà, linh dược là chuyện nhỏ, không có nửa loại cũng chính là, lão phu cùng này tấm rừng cây tử mặc dù có chút tình cảm, cánh rừng thủy chung là cánh rừng mà thôi, ta còn có thể thật khó khăn vì mấy người các ngươi không? Ai? Không có sẽ không có sao, thanh âm già nua mang theo mơ hồ trù trướng, thủng thức, nói xong câu đó, trầm mặt xuống, ba người đồng thời đau lòng tột đỉnh, nói không ra lời, rừng cây tử phải không đáng giá, nhưng, đích thân trồng, mấy trăm năm bảo vệ, lớn lên lớn như vậy, bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực cùng với tình cảm a, đã bị mình một đao phá hủy, còn có những thứ kia vài ngàn năm linh dược, ba người này nhưng là một chút cũng sẽ không hoài nghi. Tự hướng mới vừa rồi kia mấy viên thuốc, nếu không phải vạn năm cấp bậc linh dược phối trí đi ra ngoài, làm sao có thể có kinh người như thế thần hiệu, ai? Đáng chết a, các ngươi đã có bồi bổ lại lòng, lão đầu tử cũng không nên cự người ngoài ngàn dặm, chẳng qua là lão đầu tử nhưng cũng không có việc gì cần các ngươi, dạ, như vậy đi, ta có hậu bối ở nơi này Tử Hà Thành, thực lực của hắn còn thấp, hiện tại Tử Hà Thành gió nổi mây phun, long bàn hùng cứ. Lão phu rồi lại không nhịn được ngày ngày nhìn hắn, các ngươi nếu là có tâm, tự đi qua giúp ta chiếu cố một hai, nếu là không muốn, không có phương tiện và vân vân, lão phu cũng không miễn cưỡng, thanh âm già nua có chút mờ ảo phiền muộn, Xin hỏi tiền bối vị này hậu bối tên gọi là gì? Thiểm Điện Xà cắn răng một cái hỏi. Giờ khắc này, trong tim của hắn đã quyết định chú ý, đã như vậy không duyên cớ bị Ân Huệ, thiếu nhà đại nhân tình, làm sao cũng muốn đem người nhà hậu bối chiếu cố tốt. Ừ, tên của hắn. Tên là Sở Dương. Rất tốt tìm, hiện tại Thiên Binh Phách Mại Đường chủ nhân chính là hắn. Tiểu tử kia thực lực quá yếu, tuổi còn rất trẻ, không hiểu lắm chuyện này. Thanh âm già nua cảm thán, lẩm bẩm nói, hiện tại thanh niên, lúc nào mới có thể chân chánh lớn lên hiểu chuyện mà, nhưng Thiểm Điện Xà đã sửng sốt, gì cơ, Sở Dương, Phách Mại Đường chủ nhân, chính là mình mới vừa rồi khiếu hiêu muốn giết cái kia. Trong phút chốc, Thiểm Điện Xà chỉ cảm thấy trên mặt mình đằng đằng bắt lửa, cái này, thật sự là mắc cỡ chết được, sau đó, chính là sợ sau, chân chính sợ sau a, mình dường như quá may mắn, nếu như không phải là cùng kia Lượng Hàng chết dập đầu. Nếu để cho này tiền bối biết mình ước nguyện ban đầu, đoán chừng mình chết sớm 800 trở về. May mắn a, bên kia, Lôi Đình Cuồng Đao cùng Cự Linh Đao cũng là thì thầm nở nụ cười, đầy bụng nhìn có chút hả hê, ừ, ta đây hậu bối cũng không biết lão phu tồn tại. Thanh âm già nua có chút tự giễu cười cười, được rồi, cứ như vậy đi, ba vị nếu là có tâm, đã giúp lão hủ cái này. Nếu là không muốn, kia dễ tính, thổn thức thở dài một hơi, nói. Lão phu đi vậy, hô, một trận gió lên, tiền bối. Tiền bối. Ba người đồng thời kêu to, chẳng qua là không trung đã không còn có cái kia thanh âm già nua, trong nháy mắt này, tự hồ vị kia thần bí chưa bao giờ lộ diện lão nhân tự chạy tới thiên nhai hải giác, ba người đồng thời trong lòng một trận trù trướng, như vậy giang hồ tiền bối, há có thể không để cho người kính trọng, như vậy phong độ, nhân phẩm như vậy phong thái, mặc dù còn không có chính mắt vừa thấy, nhưng... Chẳng qua là này vô hình trung rộng lượng, cũng đã hoàn toàn khuất phục ba người, ta quyết định. Thiểm Điện Xà thanh âm vẫn u ám mờ ảo, nhưng nghiêm túc nói, ta đây phải đi tìm Sở Dương. Sau đó lưu ở bên cạnh hắn. Bảo vệ hắn, Thiểm Điện Xà cười hắc hắc, nói không ra lời cái gì tư vị nói, ta Thiểm Điện Xà cả đời này, có người hận, có người sợ, có người chán, nhưng từ không có một người như vậy tín nhiệm ta. Chẳng qua là hướng về phía vị tiền bối này phần này tín nhiệm, ta cũng vậy muốn che được hắn hậu nhân chu toàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1916, quái dị tìm nơi nương tựa. Vừa nói hắn xoay người rời đi, nói, ta biết hai người các ngươi nhìn ta không vừa mắt, bất quá hiện tại cuối cùng tốt lắm, các ngươi có thể đi bận rộn chuyện của mình mà, chỉ cần các ngươi sau này không đến Tử Hà thành tựu nhất định là không thấy được ta. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lôi Đình Cuồng Đao đại nổi giận mắng, tự ngươi Thiểm Điện Xà một người là tri ân đồ báo đại trượng phu. Chúng ta tự tất cả đều là không biết tốt xấu tiểu nhân hèn hạ không được sao, Cự Linh Đao mặt giận dữ, Thiểm Điện Xà, ngươi muốn một người đi. Nghĩ đến cũng xinh đẹp, ba người đồng thời vừa sải bước ra, đột nhiên, Lôi Đình Cuồng Đao hỏi, dạ, chúng ta cứ như vậy đi bảo vệ tiểu tử kia, bảo vệ cũng có thể. Chẳng qua là muốn bảo vệ tới khi nào đây? Tự vệ năng lực đồ chơi này cũng không hay giới định. Ai biết lúc nào vị công tử này anh em mới có tự vệ năng lực a? Chúng ta chẳng phải là đem mình buộc chết ở chỗ này rồi. Thiểm Điện Xà cùng Cự Linh Đao khóe miệng cũng lộ ra vẻ giễu cợt nụ cười. Cái chốt chết ở chỗ này. Chân chính chê cười. Bực này chuyện tốt mà, người khác muốn bị buộc còn không có bực này kỳ ngộ đây. Ngươi không đi cũng thành, không có nghe tiền bối nói. Tùy ý sao? Hai chúng ta người làm việc này mà hẳn là cũng không thế nào khó khăn kia. Thiểm Điện Xà cùng Cự Linh Đao trăm miệng một lời, ngươi tự bận rộn ngươi đi đi. Đừng đi đừng đi. Đi, ta sao lượng đi, Lôi Đình Cuồng Đao nhưng ngay sau đó chạy trốn đuổi theo, đợi một chút ta cũng vậy đi. Đuổi theo, thở hồng hộc nói, các ngươi này lượng hồn đạm thật không bạn chí cốt. Nếu là này tồi mà làm tốt, lấy vị tiền bối này bực này quỷ thần khó lường tu vi, há có thể thiếu chỗ tốt. Các ngươi lại muốn tự mình lên, ha ha. Thì ra là ngươi cũng không ngu. Hai người cùng nhau cười to. Nguồn truyenphun.vn, không tự mà biệt chỗ tốt, cho dù chỉ là vừa tài tử nhà tiện tay ban thưởng linh đan, nhiều tới một viên cũng chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Còn nghĩ muốn cái gì lớn hơn nữa chỗ tốt, hừ. Lôi Đình Cuồng Đao sải bước sau rơi đuổi theo, chúng ta vội vàng đi, này tồi mà có thể nhất định phải làm tốt, chẳng những muốn làm tốt còn phải làm được xinh đẹp, tốt, ta đem thủ hạ ta cái kia người nối nghiệp tất cả cũng kéo tới, bao nhiêu cũng nhiều vài phần lực lượng, nói đúng, ta cũng vậy làm như vậy, ta chính là một độc lai độc vãng sát thủ, cũng không còn gì thủ hạ bất quá, thiếp thân ám ảnh bảo vệ, khẳng định so sánh với hai người các ngươi lành nghề. Thiểm Điện Xà nhàn nhạt vừa nói, ba người vừa thương lượng, vừa hạ bước như bay, hướng Sở Dương Sở gia đại viện cấp tốc bôn ba đi, ba người vốn là đối thủ, lại là nổi danh, không có lúc nào là không có ở đây cạnh tranh, rồi lại lẫn nhau tỉnh táo tương tích, nhưng cũng lẫn nhau khiến cho ngán chân. Giờ phút này ở chuyện này thượng đương nhiên cũng là người nào cũng sẽ không rơi ở phía sau, người nào cũng sẽ không chịu thua. Sở Dương một bộ áo đen, cấp tốc quay lại Sở gia đại viện ở cửu kiếp không gian trung cố nhiên có thể khống chế di động, nhưng tốc độ di động thủy chung không bằng ở dưới tình huống bình thường mau, dưới mắt cũng không nguy hiểm nguy cơ tự nhiên là lấy bình thường phương thức trở về. Nghĩ tới mình mới vừa rồi kia phen giả thần giả quỷ, tự giác đã đạt đến không chê vào đâu được trình độ, quả thực là thật cao minh, tin tưởng xuất sắc nhất con hát cũng không gì hơn cái này hát, Sở Ngự tọa tâm tình sảng khoái vô cùng. Trở lại Sở gia đại viện thời điểm Thiểm Điện Xà đám người đã tới thật lâu, người ta đây là cái gì tốc độ tự nhiên không phải là mổ diêm vương trước mắt có thể so sánh với, coi như là toàn lực bôn ba, vẫn bị rơi xuống thật xa, hội này đang bị Thiết Bổ Thiên an bài ở phòng khách chờ trực. Miêu Nị Nị ở một bên tương bồi, không thể không nói, Miêu Nị Nị tu vi tương đối mấy người này mà nói cũng không thế nào, nhưng đối với cho tiếp đãi khách nhân đến nói, nhưng vẫn là biết tròn biết méo, mập mạp tròn vo thân thể bình yên như núi ngồi ở trong ghế, khuôn mặt nụ cười chân thành, dường như còn có chút căng thẳng mùi vị, vừa làm cho người ta cảm thấy thân thiết đồng thời, còn làm cho người ta cảm thấy khoảng cách cảm giác, thậm chí ngay cả Thiết Bổ Thiên đối với Miêu Nị Nị điểm này cũng không khỏi được có mấy phần thưởng thức. Này Miêu Nị Nị, thật đúng là nhân tài tới. Dĩ nhiên, nếu là có thể đủ dù thông minh chút ít, không phải là ngu như vậy được mạo tắm thì càng lý tưởng. Ba vị, mời, mời uống trà. Miêu Nị Nị nâng chén muốn mời, chúng ta trang chủ đại nhân lập tức sẽ trở lại. Mấy ngày qua phách mại đường tương đối bận rộn một điểm, chiêu đãi không chu toàn, mời tha lỗi, từ hừ meo meo ô, không vội không vội. Lôi Đình cùng Đao Sản lãng cười. Chúng ta nhiều chờ một lát cũng là can phương, từ, đa tạ ba vị bao dung, nhưng không biết ba vị tiền bối tìm chúng ta Sở trang chủ có chuyện gì đây? Dễ dàng tiết lộ sao? Miêu Nị Nị cười nhạt, cầm trong tay bình trà đứng lên tự mình tục nước. Nguyên nhân, thật ra thì cũng không có việc gì mà, chính là chúng ta ba nhân tại giang hồ thượng phiêu bạc được quá lâu, muốn tìm nơi an thân. Biết được Sở trang chủ hiển đạt anh minh, khẳng khái nhân nghĩa, cố ý đến đây tìm nơi nương tựa. Mong rằng Sở trang chủ có thể phần thưởng một miếng cơm ăn. Lôi Đình cùng Đao cười, nếu quyết định muốn lưu lại, đó là đương nhiên cần có danh mục, mặc dù nhưng cái này danh mục tương đối vô nghĩa một điểm, nhưng vẫn là muốn hơn khiêm nhường một chút, như thế tương đối dễ dàng tương lai chung đụng. Từ, các hạ lời này nói ở để ý, chúng ta Sở trang chủ nhân nghĩa tên, giỏi mắt cả Tử Hà thành ai không biết đây. Gì? Ngươi nói gì? Tìm nơi nương tựa. Meo meo, miêu miêu meo meo, Miêu Nị Nị bưng bình trà đít tay đột nhiên định trên không trung, Phong Tình trợn to mắt nhìn trước mặt ba vị đao thánh, trong lúc bất chợt lời nói không có mạch lạc, rất hiển nhiên, bị Phích Lịch cuồng đao phía sau lời kịch chấn, mồ hôi, Miêu lão sư khắp đại não trong nháy mắt thành trống không. Ta làm sao cảm thấy ta điên rồi đây, muốn không phải là ta nghe nhầm rồi sao, trước mắt ba vị này làm sao có thể nói ra lời nói này đây. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Quá không thể tưởng tượng nổi đi, Miêu Nị Nị cực kỳ mê võng địa trừng trong mắt, loạn choạng đại não đại, ta mới vừa rồi dường như thật giống như có thể hoặc là nghe nói ba vị đỉnh đao thánh muốn tìm nơi nương tựa Sở Dương, của ta cách ông trời già kia, đây quả thực là ở mở ra đại cười giỡn, lại còn nói. Phần thưởng một miếng cơm ăn, ngươi muội meo meo, Miêu Nị Nị đột nhiên nhỏ nhặt, trên tay nhưng còn cầm lấy bình trà, kéo dài vô ý thức khuynh đảo trạng thái. Trong ấm trà nóng hổi nước trà dĩ nhiên là còn tại đằng kia sao không ngừng đổ ra, nhưng trệch hướng thì ra là phương hướng, kết quả là, nóng hổi nước trà rầm nửa địa trút xuống đến Thiểm Điện Xà trên đùi, khụ. Thiểm Điện Xà mặt nhăn cau mày, ở nước sôi tới người lúc trước, dịch chuyển khỏi bắp đùi mình, huy, tỉnh, ta nói, khác ở nơi đâu nằm mơ, may nhờ lão phu động tác coi như bén nhạy, bằng không không được bị ngươi nóng chảy, thu mua nhân mạng không, đây cũng chính là hội này Thiểm Điện Xà. Nếu là dĩ vãng ngày Thiểm Điện Xà nhai tí tất so sánh tính cách, cho dù biết rõ Miêu Nị Nị cũng không phải là cố ý, chỉ sợ cũng muốn cho Miêu lão sư một cái tốt nhìn. A nha meo meo. A nha meo meo. Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, liền tranh thủ bình trà để ở một bên đi lau sạch, nhưng hắn mới vừa buông tay, bình trà, ba, một tiếng rơi trên mặt đất nát bấy, thì ra là mới vừa rồi cũng là thả không. Sau tấm bình phong thiết bổ thiên một bước bưng kín mặt, nhưng là mắc cỡ chết người. Miêu ca, ngài đi ra ngoài mất mặt không cần gấp gáp, kia ném chính là ngươi cửa miêu tộc người, nhưng bây giờ là ở ném chúng ta Sở gia đại viện mặt a. Miêu Nị Nị luống cuống tay chân vung tay áo tử, đem bình trà dứt khoát cuốn đi ra ngoài, lúc này mới ra vẻ trấn định, ta mới vừa rồi nghe nói, các ngươi muốn tới tìm nơi nương tựa chúng ta, không là các ngươi, chúng ta là muốn tìm nơi nương tựa Sở Dương. Thiểm Điện Xà ánh mắt có chút bất thiện nhìn này đầu mèo lười, càng xem càng cảm thấy thằng này dường như có chút gỉ trêu chọc, không chỉ có chuyện này làm không tốt, nói chuyện nói không rõ, hơn nữa thính lực cũng không bình thường, thậm chí liền cành giải năng lực đều có hỏi, nhìn này nha đầu đại cổ thô, ba cái râu mép bưu hô mạng, vừa nhìn chính là loại đầu óc mất linh quan, tính, mình chẳng lẽ còn có thể cùng loại này bưu tử không chấp nhặt sao, thật sự có mất thân phận nói, ách, ách, đầu nhập vào Sở Dương, các ngươi là tới đầu nhập vào Sở Dương, kiếm miếng cơm ăn. Miêu Nị Nị cơ giới địa tái diễn, ba người vũ phát bất mãn ý, thằng này bưu được có chút quá mức sao, chúng ta là tới đầu nhập vào không sai, có thể đó là chuyện ra có nguyên nhân, về phần như vậy một lần tái diễn sao, dường như đầu nhập vào một con kiến hôi, thủy chung là tốt nói khó nghe chuyện, ba vị này vẫn tương đối muốn thể diện nói, liền tại lúc này, một tiếng cười to lên từ ngoài cửa, Miêu huynh, làm sao, có khách nhân đến tìm hiểu sao? Miêu Nị Nị như được đại xá nhảy lên đi ra ngoài, cũng không phải là sao. Ta đã nói với ngươi, tới cũng là khách quý tới, người ta đều chờ ngươi đã lâu, bản miêu hội này có chút choáng váng đầu, kế tiếp ngươi tới làm xong sao? Sở Dương cười đi đến, Miêu Nị Nị cúi đầu đáp mắt cùng ở phía sau, ba vị phải. Sở Dương vẻ mặt mê võng, dường như còn mơ hồ có mấy phần sợ hãi đắc ý vị, nếu không nói Sở Dương rất có kim bài con hát thiên phú đây, này trình diễn. Đó là tương đối đến vị, tại hạ Lôi Đình Cuồng Đao, ngày đó buổi đấu giá thượng, từng cùng Sở Trang chủ có duyên gặp mặt một lần, lần nữa tạ ơn Sở Trang chủ ngày đó khẳng khái nói thẳng, giải tại hạ cùng với có người đắc ý khí tranh đoạt. Ba người đồng thời đứng lên, tự giới thiệu mình. Thái độ rất cung kính, Phích Lịch Cuồng Đao làm trong ba người cùng Sở Dương quan hệ nhất, mật thiết, tự nhiên tùy hắn đầu tiên mở miệng, tại hạ Thiểm Điện Xà, khụ khụ, ngày đó buổi đấu giá cũng lộ mặt qua. Khụ khụ, phát quá thanh, nếu như không phải là Phích Lịch Cuồng Đao mở miệng giúp hắn đánh giảng hòa, Thiểm Điện Xà thật có điểm không biết mình làm như thế nào cùng Sở Dương chào hỏi, dù sao lúc trước hai người có thể là có chút tiểu đụng chạm, tại hạ Cự Linh Đao, ngày đó. Cự Linh Đao cùng Sở Dương giao tế nhất mỏng, cuối cùng mở miệng chào hỏi, ách nhớ được nhớ được. Sở Dương ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ thái độ, thân mật tiến lên, ba vị tiền bối cửa làm sao đến nơi này. Quả nhiên là oành tất sinh huy, có ai không, dân trà, bọn ta lần này tiền lai, mục đích cũng là muốn tìm nơi nương tựa Sở Trang chủ, hy vọng Trang chủ ban chứa chấp. Ba người đồng thời nói. Nói xong ngẩng đầu nhìn Sở Dương vẻ mặt, thầm nghĩ thằng này sẽ không cũng sợ ngây người sao, tìm nơi nương tựa ta. Sở Dương ngẩn người, ba vị tiền bối không là nói cười, nếu chuyện đã tạo thành định cục, hội này tử dĩ nhiên muốn bắt tội, rồi hãy nói. Lúc đầu đi ngang qua sân khấu cũng vẫn còn cần đi, thật sự, chúng ta không phải là đang nói đùa. Thiểm Điện Xà cường điệu, âm trầm thanh âm hãy để cho người thận được sợ. Sở Dương nhíu mày, ba vị tiền bối như thế để mắt Sở Mổ, tự nhiên là Sở Mổ vinh hạnh, đáng tiếc chỗ này của ta miếu quá nhỏ. Chỉ sợ cung nuôi không nổi ba tôn đại Bồ Tát, trang bức cũng là một môn bản lãnh, dễ dàng học khó khăn tinh. Nhưng Sở Ngự Tọa ở phía trên này thành tựu, nhưng đã sớm đăng phong tạo cực, chương 1917, ba đao bàn về từ đầu. Chúng ta ba thật là thật tâm muốn tìm nơi nương tựa trang chủ. Sở trang chủ thiếu niên anh cần gì cự người ngoài ngàn dặm, Lôi Đình Cuồng Đao nói, sở trang chủ không cần phải lo lắng, bọn ta nếu đã tới tìm nơi nương tựa trang chủ liền không nên đem bọn ta làm cái gì tiền bối, phàm là có cần bọn ta xuất lực địa phương, mặc dù lên tiếng chính là... Sở gia đại viện trên dưới sở có chuyện chúng ta khái không nhúng tay vào. Hết thảy cũng duy trang chủ chi mệnh làm việc. Sở trang chủ làm như thế nào an bài tựu làm sao an bài là được, Sở Dương trầm ngâm, ba người rất là hiểu Sở Dương, do dự. Đột nhiên có tam đại thánh cấp cao thủ cùng đi tìm nơi nương tựa một con kiến hôi, ngôn từ còn muốn như thế khẩn thiết, cử chỉ lại càng hèn mọn tới cực điểm, chỉ cần là có chút tính toán người, sẽ do dự, sẽ hoài nghi ba người này đến động cơ, nếu là toàn bộ không nghi ngờ, Nhạc A A toàn bộ tiếp thu, kia mới không hợp lý đây, ba người trong bụng gấp gáp, e sợ cho Sở Dương có điều nghi ngờ, không chịu hay hoặc giả là không dám chứa chấp ba người, luôn miệng lên tiếng giải thích. Cũng nói thẳng mình và ba người tuyệt không cái gì cừu gia, tuyệt sẽ không cho Sở Dương mang đến bất cứ phiền phức gì, tóm lại, tiếp thu bọn họ một điểm chỗ xấu cũng không có là được. Nhưng không biết này liên tiếp giải thích xuống tới, đã sớm đem cạnh mình quyền chủ động hoàn toàn địa mất đi, chính là người là giao thớt, ta là thịt cá, đến cuối cùng, ngay cả nói điều kiện tư cách cũng không còn, cuối cùng, Sở Dương rất là do dự, rất là cố mà làm, đáp ứng tiếp nhận tam đại đao thánh. Vì Sở gia đại viện hộ pháp, chuyên ti an toàn công việc. Chỉ tiếp thụ trang chủ Sở Dương mệnh lệnh của một người, Sở Dương không có ở đây thời điểm, tiếp nhận thiên binh các chủ quản chế, cùng chủ mẫu Thiết Bổ Thiên ra lệnh, trừ lần đó ra, hoàn toàn tự do. Đối với thần bí thiên binh các chủ, Sở Dương chẳng qua là rất hàm hồ thuyết minh, là một thần bí tiền bối cao nhân vân vân, thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chờ một chút, ngay cả cung phụng, cũng không xen lẫn thượng thiểm điện xà và ba người đương nhiên cho là, vị này thần bí tiền bối cao nhân tất nhiên tựu là trước kia vị kia thần bí tiền bối an bài mổ mổ cao thủ, thậm chí rất có thể chính là vị tiền bối kia mình. Như vậy vừa nghĩ, nhất thời trong lòng hiểu rõ, đối với an bài như thế, ba người không những hoàn toàn không có không vui, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhẹ hưng phấn. Nguồn truyền phun.vn, cho nên hai bên đều đại vui mừng. Đạt thành chung nhận thức, ở một bên nhìn Miêu Nị Nị hoàn toàn hóa đá, đây rốt cuộc như thế nào sự tình mà. Lúc nào đao thánh cũng như vậy không đáng giá. Cầu tới cửa cầu chứa chấp không nói, lại còn bị Sở Dương nói điều kiện, hơn nữa điều kiện nói hà khắc cực kỳ lại còn có thể vô cùng đón nhận, chẳng lẽ những người này cũng điên rồi. Đầu óc nước vào rồi. Hay hoặc là đầu óc nóng rần lên đốt hồ đồ, tráng. Các ngươi hàng huyên. Miêu Nị Nị che cái trán đứng lên. Thiểm điện xà này ba não người tử đầu óc như thế nào tạm thời không được biết. Phản chính tự mình trong đầu hình như là trực tiếp rút, hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện tại phát sinh những chuyện này tình, đần độn đi ra ngoài, một đường đi một đường nhắc tới, đây là như thế nào sự tình. Đây rốt cuộc là như thế nào sự tình mà đây. Thương Thiên A. Cái thế giới này muốn điên cuồng, chuột tộc muốn gả cho miêu tộc làm tân nương, đừng bảo là Miêu Nị Nị không hiểu. Mặc dù cơ trí như Thiết Bổ Thiên cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc, thật sự là thực tế thật là quỷ dị. Quỷ dị được quá khó mà hình dung, buổi tối hôm đó, ta làm sao vẫn còn cảm thấy hôm nay chuyện này có chút trách đây. Thiết Bổ Thiên nhỏ giọng nói, không trách, không trách. Sở Dương lão thần khắp nơi, ngươi chỉ cần biết, ba người này là thật tâm cầu chứa chấp. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ừ, là được. Thiết Bổ Thiên sáng rỡ mắt to đi lòng vòng, dạ. Chẳng lẽ lại là ngươi dở trò quỷ, tại sao lại là ta dở trò quỷ, tại sao muốn dùng vừa đây, Sở Dương cũng không nhiều hơn nữa ít cái gì, chẳng qua là cười hắc hắc, một hai bàn tay to ở Thiết Bổ Thiên trên người tùy ý du tẩu, không chỗ không tới, lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta hay là trước khác quan tâm những quốc gia này đại sự, tương đối xa xôi, trước hết để cho vi thần sờ sờ. Bệ hạ trên người nơi nào nhất trơn, Thiết Bổ Thiên một tiếng ưng, khụ, lười biếng trung, nơi này tỉnh lược số ước lượng trăm vạn chữ. Ngày thứ hai, Sở Dương ở Sở Gia Đại Viện nơi nào đó hoa thụ hạ lẳng lặng tu luyện. Từ rạng sáng bắt đầu, hắn tự ngồi ở nơi này, đối mặt đông phương. Tùy ý phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, lần này tu luyện, mặc dù cũng không có lần nữa tiến vào thiên linh đốn ngộ cảnh giới, nhưng làm theo là trong vòng ngàn dặm linh khí tinh túy tịch cuốn tới. Người khác nghĩ muốn tiến hành tu luyện và vân vân, chỉ có thể lực bất tòng tâm, có khóc cũng không làm gì. Trong khi tu luyện, Sở Dương chỉ cảm giác đỉnh đầu của mình nê hoàng cung rầm rầm rầm không ngừng nhảy lên. Từ từ đều có chút tâm thần không yên, nhưng ngay sau đó thu công. Dục tốc tắc bất đạt đạo lý Sở Dương vẫn còn rất rõ ràng, dưới mắt này trạng huống rất hiển nhiên là đột phá hiện ra. Đột nhiên mà hiện tại chính đang điền mặc dù đã chật ních, nhưng lần này tiến cảnh thật sự là quá là nhanh. Căn cơ không khỏi không tốn sức, nếu là lập tức tự đột phá thiên cấp, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể, để cho lần này thương xúc dựng lên đáy hoàn toàn báo hỏng, thậm chí mất đi đem chi lần nữa vững chắc cơ hội, Trang chủ ngài ở tu luyện a? Một cái âm nhu thanh âm truyền đến, người tới chính là Thiểm Điện Xà. Tối hôm qua thượng, ba người cũng không có giới thiệu tự thân tu vi phẩm cấp, nhưng Sở Dương biết, ba người này thấp nhất cũng có thánh cấp đỉnh tầng thứ, phần này tu vi, cố nhiên còn so ra kém Tuyết Tiên Tử hoặc là Hải Trưởng Lão, nhưng cũng đã khắc cũng coi là nhất lưu trình độ, Xà huynh sớm như vậy, nói vậy cũng là muốn tu luyện. Sở Dương đứng lên, không phải là. Chẳng qua là nhìn trang chủ tu luyện, có chút ngứa nghề, không bằng, ta theo trang chủ tỷ thí một thanh. Thiểm Điện Xà âm nhu thanh âm mang theo chút ít thận trọng, nói, trang chủ tu hành tiến độ cực nhanh, nhưng căn cơ nhưng như có chút ít không yên, này chỉ sợ. Sở Dương ánh mắt sáng lên, Xà huynh quả nhiên tuệ nhãn, đã như vậy, xin mời Xà huynh nhiều hơn chỉ giáo. Thiểm Điện Xà nở nụ cười hớn hở, không dám, mọi người trao đổi mà thôi. Thiểm Điện Xà nói như vậy, đến cũng không phải là tự tác khiêm nhường, nhưng hắn là biết trước mặt người dường như con kiến hôi, kỳ thực sau lưng thực lực quá hùng hậu, mình có thể đủ bắt được cơ hội lấy lòng, ngược lại là tiện nghi của mình mới là. Sở Dương chậm rãi đi ra, vừa đi một bên cười nói, đúng rồi, ba vị nếu lại tới đây, vì sao còn không biểu lộ thân phận chân thật, ngay cả tên họ cũng không chịu tiết lộ, điểm này để cho ta thực tại không giải thích được, mọi người hôm nay đã là người mình, vẫn không thể nói thẳng sao. Thiểm Điện Xà sắc mặt cương một chút, nhẹ giọng nói, trong chuyện này, tự có lớn như thế nỗi khổ tâm. Lại là như thế nào nỗi khổ tâm? Sở Dương hỏi, đã từng, ba người chúng ta kết bạn xông xáo giang hồ. Khi đó ba bàn đao tung hoành thiên hạ, sướng khoái lâm ly. Thiểm Điện Xà những lời này giải thích tam đại đao khách ở giữa sâu xa, đột nhiên mà đang ở 700 năm trước, ba người chúng ta gặp được Vô Cực Tuyệt Đao, hết thảy ngọn nguồn, đều ở bắt đầu từ ngày đó, Vô Cực Tuyệt Đao. Sở Dương trong lòng chấn động, kể từ khi đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, đã không chỉ một lần nghe người ta nói đến cái tên này, người còn lại đến từ chính Cửu Trọng Thiên Đại Lục truyền thuyết, chính là Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường. Thiểm Điện Xà trong mắt hiện lên một tia bén nhọn ánh đao, nhưng ngay sau đó vẻ mặt buông lỏng, chán nản nói, lúc ấy, chúng ta tiến lên khiêu chiến, Lưu Vĩnh Tường nói, các ngươi ba người cùng lên đi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, chỉ nghe đến đó, cũng đã suy đoán đến rồi kết quả, ba người tất nhiên là bị bại vô cùng thảm. Lúc đó, ba người chúng ta chánh trị hăng hái thời điểm, như thế nào chịu yếu thế, trận chiến ấy, Lôi Đình Thủ xuất thủ trước, lại bị đối phương một đao đánh bại. Cự Linh tiến lên tiếp ứng, cũng là bị một đao đánh bại. Thiểm Điện Xà cười khổ, mắt thấy là không thể làm, vạn bất đắc dĩ dưới, ba người liên thủ đánh một trận, kết quả nhưng vẫn là bị một đao đánh bại, một đao. Ba người liên thủ cũng chỉ được một đao. Sở Dương tâm thần chấn động không khỏi, Vô Cực Tuyệt Đao, đây tột cùng là người nào? Chuyện gì tu vi, ban đầu đối phó Tuyệt Đao Đoạn Thương Không, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là dùng một đao, đối phó Lôi Đình Cuồng Đao, cũng chỉ là dùng một đao, thậm chí đối với Giao Thiểm Điện Xà ba người liên thủ, lại vẫn chi là một đao. Chẳng lẽ cánh thật là một dưới đao không người nào có thể ngoại lệ? Sau trận chiến ấy, huynh đệ ba người lẫn nhau chỉ trích, nói đối phương phối hợp bất lực, đưa đến bị một đao đánh bại, cả đời anh danh toàn bộ hóa thành nước chảy. Tranh chấp đến cuối cùng, ba người chúng ta tan rã trong không vui, đến đây mỗi người đi một ngã, đợi đến lại là 200 năm đi qua, chúng ta đao đạo cũng vào một bước, này mới chánh thức cảm nhận được, khi đó bất kể phối hợp dù thế nào xuất sắc, ở đối phương mang thiên địa lôi đình tia chấp tinh thần nhật nguyệt một dưới đao, cũng là tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn. Nhưng, tỉnh ngộ đến điểm này, chúng ta cũng đã tách ra 200 năm, tự hồ quá muộn, kể từ khi kia sau, lẫn nhau lại bắt đầu thử liên lạc, nhưng lòng của chúng ta cuối cùng trở về không tới từ trước. Những năm gần đây, ba người càng chạy càng gần, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, tạo thành một loại rất kỳ lạ quan hệ, chỉ cần có một cái gặp phải nguy hiểm, khác hai cái khẳng định xuất hiện trợ thủ, nhưng nếu là kia một người trong vui vẻ khoái ý, khác hai cái nhất định nhìn không vừa mắt, nhất định muốn liên thủ đã kích chi. Thiểm Điện Xà lắc đầu cười khổ, buồn bã mà thán, giang hồ a giang hồ, nhân sinh a nhân sinh, chuyện cũ chịu được quay đầu. Ở Thiểm Điện Xà lúc nói chuyện, Lôi Đình Cuồng Đao cùng Cự Linh Đao hai người chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở bên sân, ba người ánh mắt cánh như một loại, tẩn cũng là buồn bã. Người bình thường ngay cả trăm năm tuổi thọ cũng là khó khăn có thể, mà ba người bọn hắn một cái phí thời gian một cái hiểu lầm, đến hiện tại đã là 700 năm thời gian, từ đó về sau, Chúng ta ba người sớm có thề nguyện trong lòng, một ngày không đánh bại kia Vô Cực Tuyệt Đao, ba người một ngày sẽ không hợp lại. Một ngày không đánh bại Vô Cực Tuyệt Đao, ba người vĩnh viễn không biểu lộ tên thật. Những lời này là Lôi Đình Cuồng Đao nói, thanh âm lộ ra vẻ dị thường túc mục trầm trọng, vì nhất thời khí. Hiện tại thử nghĩ xem không khỏi không đáng giá làm. Cự Linh Đao cười khổ, thúi lắm. Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao đồng thời tức giận mắng, này là vì mấy ngàn năm hữu tình, cùng. Sỉ nhục, cùng, động lực. Thiểm Điện Xà âm trầm nói, có cái mục tiêu này, ngay cả đời không thể đạt tới, nhưng tất nhiên so sánh với vốn là tiêu sái được xa hơn, là. Chính là này để ý. Lôi Đình Cuồng Đao lực mạnh chút đầu, Cự Linh Đao ngơ ngác một chút, đột nhiên cười, thật là khó được a, hai người các ngươi. Từng ấy năm tới nay còn là lần đầu tiên như vậy đồng ý tên còn lại nói, Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao lẫn nhìn thoáng qua, đều có chút ngượng ngùng ý không tốt, chương 1918, tỷ thí, đột phá. Sở Dương trong lòng thở dài, nếu là lấy ba người này tu vi tiến triển đến xem, nửa kết hợp ngay lúc đó tình hình chiến đấu, ba người này cuộc đời này hoàn thành tâm nguyện, thủ thắng khả năng tính, mặc dù không phải là không có, cũng là cực kỳ bé nhỏ, bất quá. Hiện tại đi theo ta sao? Thật cũng không là hoàn toàn không thể nào. Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường cố nhiên là cửu trọng thiên truyền thuyết, nhưng ta nhưng là cửu trọng thiên thần thoại. Hừ hừ, Sở Dương trong lòng cười cười, rút kiếm ra khỏi vỏ. Xà huynh, chúng ta tới tỷ thí một thanh. Cự Linh Đao cùng Lôi Đình Cuồng Đao nhất thời ồn ào, xuất toàn lực, đánh chết này thối rắn. Đúng rồi, ta nói rắn a. Nếu là tỷ thí, ngươi không thể dùng ngươi tu vi hiện tại sao? Ngươi da mặt có như vậy sao? Đúng, ngươi muốn áp chế đến địa cấp đỉnh trình độ, ngươi nha nếu là dám ỷ vào tu vi áp người, hai người chúng ta quyết định sẽ không tha nhẹ cho ngươi tiểu tử. Hai người lớn tiếng khiếu hiu, khí diễm bừa bãi. Thiểm Điện Xà hai tay cha sau, lạnh nhạt mỉm cười, ta có thể nào không áp chế tu vi? Các ngươi nhìn, Cự Linh Đao duỗi ngón vào thần, một tiếng bén nhọn huyết sáo, nhất thời một cổ nồng đậm du côn lưu manh đánh nhau mùi vị đập vào mặt. Sở Dương trong nháy mắt hơi bị ghé mắt, kiếm quang chợt lóe, Sở Dương không nói hai lời, xuất thủ chính là một chiêu, nhất điểm hàng quang vạn trượng mang, Thiểm Điện Xà đao như linh xà loại cuốn lên, nhưng ngay sau đó phát hiện không đúng, ứng biến cũng nhanh chóng, giơ đao cứng rắn cách. Nhưng Sở Dương kiếm khí đã quét ngang mà đến, Thiểm Điện Xà một tiếng quái khiếu, phóng người lên, rơi xuống 7-8 trượng ngoài, một màn này, để cho Cự Linh Đao cùng Lôi Đình Cuồng Đao hai người cũng quên mất giễu cợt. Mặc dù Thiểm Điện Xà là cố ý áp chế tự thân tu vi, nhưng, vạn năm hơn kinh nghiệm chiến đấu có thể ở chỗ này bày biện, làm sao có thể một chiêu tựu rơi vào hạ phong đây, chẳng lẽ là nhường? Nhưng là này nhường phóng được cũng quá chân thật điểm. Chúng ta làm sao cũng không phát hiện thối rắn là diễn viên đây, nhưng ngay sau đó, tự thấy Sở Dương kiếm hóa cầu vồng, bén nhọn vạn đoan người kiếm hợp nhất mà đến, diễn viên Thiểm Điện Xà chân chính luống cuống tay chân, xuất mồ hôi trán. Cắn răng một cái, một dậm chân, đem vốn là áp chế ở địa cấp tu vi đỉnh cao tăng lên tới thiên cấp sơ giai tầng thứ, lấy không nói đạo lý phương thức, cứng đối cứng đón lấy một chiêu này, nhưng ngay sau đó càng thêm hoảng sợ phát hiện, thiên cấp sơ giai thực lực căn bản là không ngăn được, không thể làm gì khác hơn là nhắc lại một cấp vị, thành thiên cấp trung giai trình độ, rồi mới miễn cưỡng chỉ vào Sở Dương thế công, mổ xà nhãn con ngươi rất là không thể tin ngó chừng Sở Dương. Nằm mơ cũng không nghĩ tới như vậy một cái người trẻ tuổi lại có thể đem mình bức đến loại tình trạng này, mình lấy vượt xa đối phương hai cấp thực lực mới miễn cưỡng đón lấy một chiêu này, nếu là cao đoan võ giả cảm kích, tất nhiên hết sức banh động khả năng chuyện, Sở Dương một chiêu này tấn công được thuận buồm xuôi gió, sướng khoái lâm ly, chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý bay lên, trường kiếm nửa dương, kiếm khí bay lên không, cửu kiếp kiếm pháp giống như trường giang sông lớn một loại chạy chồng lên. Chủ động nói lên tỷ thí một cuộc Thiểm Điện Xà này sẽ hối hận được ruột cũng thanh. Mình mới vừa rồi vốn là có hảo ý, muốn Sở Dương mượn chiến đấu tới củng cố một chút mặt nội tu vi, vững chắc một chút cảnh giới, cũng tốt mượn này làm ra đột phá. Cho nên mới động thân ra, lấy mình cho rằng mục tiêu, để cho Sở Dương tận tình phát tiết một phen. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này một cái thân ra, cũng là thiếu chút nữa ngay cả tổ tông mặt cũng mất hết, lấy mình vạn năm kinh nghiệm chiến đấu. Lại ở tiểu tử này dưới kiếm chỉ có thể chọn lựa thủ thế, biệt khuất được trong bụng cơ hồ nổ tung, thậm chí không tiếc ăn gian, từ tác tai, tăng lên tu vi, có thể cũng đã đem tu vi tăng lên tới thiên cấp trung giai, cũng bất quá mới khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Xem xét lại đối diện tiểu tử kia, lại càng đánh càng hăng, các loại thấy những điều chưa hề thấy, lần đầu thấy qua thần diệu kiếm pháp, biển rộng thủy triều một loại phản nhào lên, sinh long hoặc hổ một loại, ta làm sao lại đã quên đây, Sở tiểu tử nhưng là vị tiền bối kia hậu bối tới, có thể sử dụng một loại trình độ tới cân nhắc sao, tự xem hắn thi triển, này kiếm pháp, quả thực chính là có một không hai sở không có tinh diệu, quá tinh diệu, quá con mẹ nó thần kỳ, quả thực muốn lão tử mạng già, ta thật là dữ, lão tử lần này không chuẩn tự chân chính muốn bi kịch, cũng không chỉ có là hắn, xem chiến cự linh đao cùng lôi đình cuồng đao hội này cũng ngơ ngác há to miệng, nhìn thiểm điện xà giống như gió bão trong mưa đảo đơn độc một loại, ở Sở Dương Trường Giang sau sóng đẩy trước lãng nhất lãng vừa một lớp sóng trong công kích, như ẩn như hiện, đau khổ chống đỡ, lấy hai người bọn họ nhãn lực, tự nhiên đã sớm nhìn ra thiểm điện xà ăn gian hành động, bất quá hai người ai cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn lượng rõ ràng, đây là phải vì, cho dù thay bọn họ đi tới, kết quả đại để cũng chính là như thế, thậm chí có thể còn không bằng thiểm điện xà đây, thiểm điện xà khinh công tu vi là vì ba người chi quan, dưới loại tình huống này quan bị đánh khó được đánh trả thế cục, hắn vẫn là có một chút trù mã, tự không biết những thứ này trù mã có thể chi trì bao lâu, Sở Dương đánh cho cao hứng, tấn công đắc chí vừa lòng, làm sướng khoái lâm ly, như vậy chỉ chịu đánh không hoàn thủ nhưng cũng là hoàn toàn có thể chống đỡ được đối thủ tới nơi nào để tìm, trị giá này cơ hội, cửu kiếp kiếm pháp thủ sáu kiếm kiếm chiêu lăng qua lộn lại luân phiên công kích, tất nhiên giống như trường giang sông lớn một loại toàn bộ không gián đoạn. Cùng phong mưa rào giống nhau tần số, thấy vậy xem chiến lôi đình cùng đao cùng cự linh đao cả người đổ mồ hôi, của ta biết điều một chút, may nhờ hội này đi tới tỷ thí cái kia không phải là ta. Như vậy vừa nghĩ, nhất thời nhìn có chút hả hê, thật cũng không là hai người này chính xác không có tim không có phổi, hay hoặc giả là thật lòng hy vọng thiểm điện xà xong đời, thiểm điện xà thực lực chân thật ở nơi đâu bày biện đây, vạn nhất thật gặp phải nguy cơ cũng có tự cứu phương pháp. Trước mắt trạng huống cũng không thể nói rằng cái gì, chẳng qua là mắt thấy thiểm điện xà chật vật không chịu nổi tả diêu hữu hoảng, lúc ẩn lúc hiện, ngã trái ngã phải, một thân áo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến thành vải giả bộ, hai người đối với Sở Dương kiếm pháp sinh ra sợ hãi đồng thời, đối với thiểm điện xà cho vô hạn đồng tình, hàng này thật hắn sao đáng thương. May nhờ bản thân thực lực chân thật là nửa bước thiên nhân, nếu thật là thiên cấp trung giai, này công phu chỉ sợ cũng thật muốn biến thành chết rắn, thiểm điện xà trạng huống mặc dù nguy thực yên tĩnh, cũng không nhiều hơn nguy hiểm, Sở Dương lần này nhưng là đánh càng rỡ lâm ly, liên tiếp không ngừng đem cửu kiếp kiếm pháp tái diễn thi triển, trước sau cả thảy huy vũ hơn 70 lần, bạn đang xem truyện được sao chép tại, truyenphun.vn.com, cuối cùng kiệt lực ngã xuống đất, toàn thân, thật sự là ngay cả cuối cùng một chút xíu lực lượng cũng bị nghiền ép đi ra ngoài, đầu đều có chút hôn mê. Về phần nhận chịu Sở Dương cùng gió lốc mưa hơn 73 công kích thiểm điện xà thân thể cũng loạn choạng, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt thanh thanh không công, đôi môi cũng run run, cuối cùng so sánh với Sở Dương mạnh điểm, không có co quắp ngã xuống đất, ta nói, về phần thảm như vậy. Lôi đình cuồng đao nhìn thiểm điện xà luôn miệng sắc sắc, nếu không lần sau ngươi tới thử một chút. Thiểm điện xà điên cuồng hét lên một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở, quá mệt mỏi. Quá con mẹ nó mệt mỏi, thiểm điện xà cảm giác mình giống như là một người bình thường cùng một đầu trâu được chiến đấu đến trưa, toàn thân gân cốt cũng đau lên, loại này mệt nhọc tới cực điểm cảm giác chân không biết bao lâu không có, coi như là cùng cuồng đao, cự linh đao bọn họ đại chiến, cho dù là lần trước cây nhỏ lâm nhất chiến, cũng không còn đến nước này, lập tức vội vàng vận chuyển toàn thân tu vi, lúc này mới cảm giác thể lực từ từ trở về, cuối cùng lần này trong xương vẫn còn tinh khiết thể lực chiến đấu. Đối với tự thân tu vi tiêu hao được ngược lại tương đối ít, khôi phục không khó, chẳng qua là nhìn lại hướng Sở Dương ánh mắt cũng đã tràn đầy hãi dị, thằng này, quả thực chính là một quái vật, Sở Dương rầm rầm đã uống vài ngụm nước, nhưng ngay sau đó bắt đầu vận công, một hồi lâu sau, đột ngột một nhảy dựng lên, nói một câu rất khiếp người lời của, đấu lại, thiểm điện xà, sư, một tiếng không còn bóng dáng, ta phải nghỉ ngơi một hồi, ngươi tìm Lôi Đình tỷ thí sao, Lôi Đình mới chịu nói cái gì lý do cự tuyệt. Lại phát hiện chẳng những thiểm điện xà, ngay cả cự linh đao cũng không thấy, chỉ còn lại chính hắn, không khỏi vuốt lỗ mũi oán hận nói, hai tên khốn kiếp này, ngày này xuống tới, bốn người đang ở trong đại viện lăn qua lộn lại không ngừng mà chiến đấu, thật ra thì nói chiến đấu có chút không quá thích hợp, hẳn là Sở Dương tinh khiết tấn công, ba người tinh khiết bị, chẳng qua là ba người thừa nhận năng lực tương đối mạnh, mỗi lần cũng là Sở Dương trước không có tí sức lực nào, kết quả là, Sở Dương cứ như vậy không ngừng mà tái diễn kiệt lực, thoát lực, nghỉ ngơi, nhảy lên, chiến đấu, thoát lực quá trình, vẫn cứ như vậy kéo dài đến buổi tối. Sở Dương vẫn hăng hái bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng Thiểm Điện Xà ba người đồng thời tuyên cáo chịu không nổi, lại có thể thừa nhận cũng có cực hạn, hiển nhiên ba thần kinh người đến cực hạn, thằng này hẳn là một lần so sánh với một lần lợi hại, kiếm pháp càng ngày càng vật bén nhọn, rõ ràng hắn dùng quá mấy mươi lần trở lên kiếm chiêu, mọi người hẳn là cũng rất quen thuộc, bất quá nhắm mắt lại cũng có thể đón lấy, nhưng mỗi một lần lần nữa dùng đến, rồi lại hình như là cho tới bây giờ chưa từng thấy giống nhau. Thiểm Điện Xà ba người rối rít oán trách, ít nhất mấy ngàn năm, tựu không còn có mệt mỏi như vậy quá. Cho dù không có bị thương, nhưng gân cốt kinh lạc cũng không có như vậy chua đau quá a. Ta thật là lại gần, toàn thân quả thực cùng tảng mắt chống giống nhau, chân chính là vừa động cũng không muốn động. Buổi tối hôm đó, ba người tụ tập đến ở đại viện chòi nghỉ mát tử, cả đám đều nửa nằm nói chuyện phiếm. Các ngươi nói chúng ta trang chủ cái kia kiếm pháp có phải hay không vị tiền bối kia dạy đích, không đủ nhất, cũng là gia truyền tuyệt học, thống nhất. Ta cả đời tự chưa từng thấy như vậy kiếm pháp, tuyệt đối là nhất đứng đầu nhất kiếm pháp, nói như vậy. Cái này truyền thừa, nói đến truyền thừa hai chữ, ba người đồng thời ngưng trọng, lẫn nhìn thoáng qua, cũng là thấy đối phương trong mắt lóe ánh sáng, lần này, sợ rằng chúng ta thật muốn phát đạt, đi theo Sở Dương, sau lưng còn có cứng như vậy chỗ dựa, sau này, cái này. Tiền đồ, ừ hừ a, quá nửa đêm. Một đạo dị thường chói mắt to tia sáng từ Sở Dương nghỉ ngơi cái kia ngồi trong sân nhỏ đột ngột mà lộ ra lên, một cổ dày khí thế đột nhiên xuất hiện bay lên, đột phá. Ba người đồng thời một nhảy dựng lên, phi thân ra, đi tới tiểu viện tử bầu trời, đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy Sở Dương đang khoanh chân mà ngồi, trên người lóe ra vui mắt cực kỳ trạm lam sắc quang mang, từng đợt tản mát ra đi, không trung, loáng thoáng truyền đến một cổ ngưng trọng áp lực, thiên cấp. Ba người đồng thời tâm một người trong run run, đột phá, hơn nữa động tĩnh còn nhỏ như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người hắn lóe lên quang mang, dường như cùng bình thường thiên cấp đột phá hoàn toàn bất đồng tới, loại này màu lam, không thể nghi ngờ muốn chói mắt được nhiều lắm, chương 1919, cò kè mặt cả. Một hồi lâu sau, Sở Dương trên người lam quang từ từ tiêu tán hầu như không còn, nhưng ngay sau đó, tự thấy hắn vừa đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Lần nữa lần lượt diễn luyện kiếm pháp, vẻ mặt chuyên chú, tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, người ta cũng không đơn thuần là thiên tài, chăm chỉ như vậy sức lực, ta và ngươi có thể bằng được. Thiểm Điện Xà cảm thấy tâm thần chấn động, ban ngày, nhưng hắn là một đối ba, hơn nữa còn chỉ đành phải địa cấp tu vi mà thôi, hắn sợ muốn phụ hà mệt mỏi trình độ, so với chúng ta chỉ sợ còn muốn nhiều hơn ra gấp 10 lần, buổi tối lại không có nghỉ ngơi, tiếp theo đã đột phá thành công. Cái gì khác đều không làm, tiếp theo liền lập tức tu luyện, chăm chỉ như vậy sức lực, ai, cuối cùng này một tiếng thở dài, cùng khác hai người thở dài đồng bộ ra khỏi miệng, dĩ vãng, tất cả mọi người cảm giác mình đã đủ cố gắng đủ liều mạng, nhưng, cùng nhân gia Sở Dương so với, thật thật tại tại còn kém 8 con nhai a, đợi một chút. Làm sao hình như là ít cái gì đây? Thiểm Điện Xà lắc đầu đi trở về, đột nhiên dừng lại, thiếu chút gì? Khác hai người cũng ngơ ngẩn, theo bản năng lẩm bẩm nói, một hồi lâu sau, ba người mới trong lúc bất chợt hoảng sợ đồng thời quay đầu nhìn lại, bên kia, Sở Dương như cũ ở một người lẳng lặng xuất kiếm, lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng địa tìm hiểu, không có nửa điểm dị thường, nhưng chính là này không có có dị thường, mới là lớn nhất dị thường, Cự Linh Đao nhìn một hồi, mới mờ mịt địa miệng mở rộng nói, một loại thiên cấp đột phá, làm sao cũng là phải đi qua thiên phạt tẩy lễ, này, hắn tại sao không có đạo này thủ tục đây? Này quá không bình thường đi, hỏi ra, cũng là một hồi lâu không ai đáp lời, quay đầu nhìn lại chỉ thấy khác hai người đã trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, ngây dại, ba người nghĩ vỡ đầu túi cũng không nghĩ tới, thiên phạt rốt cuộc đi đâu chứ, thiên phạt tại sao không có rồi sao? Ba vị trong đao cao thủ ngẩng lên cổ đợi thật lâu, chỉ thấy trên bầu trời nguyệt minh tinh hy ô thước bay về phía nam, nhiễu cây ba táp, không có cành có thể theo, tinh không vạn lý. Vạn dặm không mây, nên có cảnh trí tất cả đều có nếu không có thiên phạt phủ xuống dấu hiệu, ba người trực tiếp mờ mịt, dưới gầm trời này, lại còn có đột phá thiên cấp không có thiên phạt quái thai sao, đêm đó, ba người nằm trên giường, lăn qua lộn lại một đêm không ngủ. Riêng của mình ở trong lòng suy nghĩ chuyện này không hợp lý nơi. Càng nghĩ càng là nghĩ mãi mà không rõ, ba người mặc dù trên danh nghĩa mà nói chính là thánh cấp đỉnh, nhưng là thực tế tu vi cũng đã là vượt qua đạo này khảm, nhưng còn không có đạt tới bước kế tiếp thiên nhân cấp sơ cấp trình độ, tình huống như thế, tên là nửa bước thiên nhân. Khoảng cách chân chính thiên nhân cấp, chỉ có một trang giấy khoảng cách, đến loại tình trạng này, kiến thức rộng rãi là tất nhiên, nhưng ba người cùng kỳ cả đời cũng tuyệt đối không có đã từng gặp, thậm chí chưa từng nghe qua, đột phá thiên cấp lại không có thiên kiếp, điều này thật sự là quá ly kỳ. Ba người đang suy nghĩ vòng suy nghĩ một đêm nghĩ mãi mà không rõ, về phần Sở Trang chủ sau khi đột phá tắm rửa sạch sẽ, trở về ôm lão bà đi ngủ đây, Sở Trang chủ là quái thai chính xác, tinh lực tràn đầy không tồi nhưng trong xương mới nhưng vẫn còn người, một ngày như thế xuống tới, cũng vẫn còn cần nghỉ ngơi cần người an ủi. Ngày thứ hai, Sở Dương bên này bắt đầu hôm nay chiếu cố bận rộn, dĩ nhiên phía ngoài lại càng khí thế ngất trời, về phần Đông Hoàng Thiên môn phái, cũng đã đem tin tức truyền trở về các đại môn phái cũng là một trận tức giận, nhưng chuyện đã định cục, nửa lửa giận cũng không cách nào ý nghĩa, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, vội vàng bắt đầu ở trong tông môn tìm kiếm thiên tài, chuẩn bị tập huấn bồi dưỡng mới là đứng đắn. Vô luận như thế nào, Đông Hoàng Thiên những môn phái này mầm móng, cũng là phải đi qua một phen chiến đấu mới có thể chọn lựa ra nhân vật lãnh tụ, nhưng là cũng chỉ có 11 năm, thời gian này thật là ngắn ngủi được ngay. Ở cửu trọng thiên khuyết cao đoan võ giả trong mắt, 11 năm đại để cũng chính là tiểu tiểu đóng quan thời gian, thậm chí còn không đủ nói. Về phần lúc trước phái đi ra tiểu trừ thiết huyết minh hai phái người trong, hội này cũng lục tục chạy tới Tử Hà Thành, Hồng Trần Như Mộng hiên đại bản doanh người, cũng mang theo Tuyết Tiên Tử nhắc tới linh dược chạy tới. Đầu tiên là Lăng Tiêu Môn Hải Dương ba rạng sáng đi tới Sở Gia Đại Viện, mang đến tràn đầy hai chiếc nhẫn trữ vật thiết huyết minh đầu người, 4.300 viên. Rất tiêu chuẩn cao thủ đầu người, tuyệt không hoa giả, Sở Dương ôm theo lỗ mũi nhìn thoáng qua, tự vừa nộp trở về, không thành vấn đề. Sở Ngự Tọa vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, 86 người, đợi đã ta cho ngươi chuẩn bị xong. Quý phái như thế lao tâm lao lực, dứt khoát cho ngươi thấu số nguyên, 90 tốt, Hải Dương Ba vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng. Xác định nhân số, sau đó cùng Sở Dương ước định, trấn hồn thạch sau, lập tức dẫn người rời đi. Trước đó, phải tất yếu cầu giữ bí mật, Sở Dương miệng đầy đáp ứng, cho dù Hải Đại trưởng lão không nói, Sở Dương cũng sẽ không ở nơi này làm miệng để lộ bí mật. Hải Dương Ba lúc ra cửa, đang gặp phải Tuyết Tiên Tử đi vào, hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng thấy đối phương trong mắt tia lửa, nhìn Tuyết Tiên Tử đi vào, Hải Dương Ba cau mày trầm tư. Tuyết Tiên Tử lần này, có thể mang đến bao nhiêu cao nhân đầu người đây? Có thể đổi lại đi bao nhiêu hài tử đây? Đầu người đều ở đây dặm, tổng cộng là 6.750. Tuyết Tiên Tử lấy ra hai cái không gian giới chỉ, dựa theo ước định, là 135 thiên tài hài tử, không sai sao, Sở Dương gật đầu như bằm tỏi, không sai không sai, chuyện này tuyệt đối chính xác. Còn có thì ra là một ít, tổng cộng là 136, Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng, nói, vì tông môn tiền đồ, không nghĩ tới chúng ta Hồng Trần Như Mộng hiên cánh cũng khách mời một lần sát thủ. Thế sự tất nhiên can thường, Sở Dương hắc hắc vò đầu mà cười, cái này sao? Mọi người coi như là theo như nhu cầu, đáng giá. Còn có, đây đối với chư vị mà nói, coi như là hàng yêu trừ ma, có thể nói là lớn lao công đức a, lưỡng đại tông môn lần này hợp lực đã kích, chẳng khác gì là đem thiết huyết minh cho hoàn toàn xóa tên, ở cửu trọng thiên khuyết ác dấu vết rõ ràng thiết huyết minh, rốt cục vĩnh cửu địa biến mất ở nhân thế trong lúc. Trên giang hồ không ít người đúng là vỗ tay khen hay, hừ. Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng, nói, chúng ta đấu lại nói chuyện một chút khác, khác. Sở Dương chờ đúng là cái này khác, tốt, tông môn lần này, mang đến thiên tài địa bảo 10 gốc cây. Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói, trong đó bao gồm, cửu tử hoàng hồn thảo, 3 gốc cây, quỳnh tiêu tuyết liên hoa, 1 đóa, ôn hồn ngọc, 1 khối, đoạt phách tinh linh thảo, 1 bụi, 10 vạn năm hàng ngọc tinh phách. Một khối. Cùng với Thiên Ma Chiến Trường Tử Tiêu Huyết Sâm, 3 gốc cây. Hơn nữa còn là đã cụ bị Linh Phách Sâm Vương, Sở Dương ôm đồng ở bắp đùi mình thượng, quá hạnh phúc, làm sao có như vậy hạnh phúc đây? Liền tại lúc này, Tuyết Tiên Tử đột nhiên nhướng mày, quát lên, người nào? Thân thể mềm mại nhất chuyển, mắt phượng hàm uy nhìn về phía trong hư không, Sở Dương trong lòng chấn động, tới thật cũng không là người ngoại, cũng là kiếm linh trở lại, nhưng là từ cửu trọng thiên đại lục cho tới bây giờ, trừ Tuyết Lệ Hàn ở ngoài, bao gồm Tử Tà Tình ở bên trong, cho tới bây giờ tựu không có người có thể nhận thấy được kiếm linh tồn tại. Tuyết Tiên Tử nhưng là người thứ nhất ngoại lệ, nơi đó có người a. Sở Dương quay đầu chung quanh, vẻ mặt cảnh giác, thật không hổ là kim bài con hát. Tuyết tiên tử toàn bộ thần niệm ầm ầm bộc phát, tìm tòi một phen, rốt cục hồ nghi lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm rồi. Trong khoảng thời gian này quá mức khẩn trương chi cố, cảm giác dĩ nhiên không sai, nhưng hội này kiếm linh đã đến cửu kiếp không gian dặm, tuyết tiên tử ngay cả là có nửa thông thiên triệt địa khả năng, cũng là tuyệt đối tìm không ra tới, sưu tầm không có kết quả, tuyết tiên tử có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ mình thật cảm giác sai lầm tử? Nhưng là mới vừa rồi rõ ràng tựu có cảm giác đến xa lạ linh hồn ba động, quay đầu, nói, về linh dược đổi lấy thiên tài một chuyện, sở trang chủ lúc trước theo lời, có thể hay không như cũ hữu hiệu. Sở Dương cười dài gật đầu, nói, đương nhiên là có hiệu, bất quá, nhưng nhất định phải hiếm quý bảo vật, hàng thật giá thật thiên tài địa bảo mới được, nếu là một loại hóa sắc. Tiên tử cũng đừng có lấy ra, những thứ này linh dược, cùng cửu tử hoàng hồn thảo đại khái đều ở cùng trình độ. Trong đó mấy thứ đánh giá còn muốn hơn ở cửu tử hoàng hồn thảo trên. Tin tưởng sẽ không để cho trang chủ hy vọng. Tuyết tiên tử thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn hàm lớn lao nắm chặt, có được hay không, muốn xem quá mới biết được. Sở Dương không chút nào nhả ra, nói rõ chính là không thấy thỏ không tác ưng. Nhưng trong lòng là sáng ngời, có thể làm cho tuyết tiên tử nói như vậy, xem ra tuyệt đối là thứ tốt a. Tuyết tiên tử cắn răng một cái, trong lòng cuối cùng vẫn còn có chút không bỏ được, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng đã không có đường rút lui, có thể có an tĩnh chỗ ở. Sở Dương đứng lên, tiên tử mời, mời đến ta thư phòng một tự. Hai người đều có chút ít gấp không thể chờ chui vào thư phòng. Ở trên bàn, Sở Dương vung tay lên, tức thì phô xuống một khối lớn tử tinh ôn ngọc, trong suốt lóe sáng, dĩ nhiên là nghiêm chỉnh đồng tử tinh ngọc tủy tạo thành trang báo, mặt ngoài một mảnh trơn nhẵn, tự này một khối tử tinh ngọc tủy, giá trị chỉ sợ đã ở ngày đó kia một khối lớn trên. Tuyết tiên tử hừ một tiếng, nói, sở trang chủ quả nhiên vẫn còn rất có giữ lại. Sở Dương cười nhạt, chẳng lẽ tiên tử cũng chưa có giữ lại sao? Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, tuyết tiên tử ha hả cười một tiếng nói, nhân chi thường tình. Sở Dương nói, ba ngày sau, lại đem có một tràng buổi đấu giá cử hành, tiên tử, lần này chỉ sợ muốn nhiều hơn chuẩn bị một chút. Lần này đấu giá đồ, đối với những đứa bé này tử cũng đại chỗ hữu dụng, đối với bồi dưỡng môn phái thiên tài, càng thêm là làm ít công to. Tuyết tiên tử ánh mắt sáng ngời, dạ. Ngươi là nói, Sở Dương gật đầu. Tuyết tiên tử cắn môi một trận trầm mặc, trong con ngươi lòe lòe phát sáng, vân trung thiên băng khoăn, tuyết tiên tử làm sao lại nghĩ không tới, như là đã có thể xác nhận Sở Dương trong tay cũng không có thiếu trữ hàng, vị tiền bối kia cũng quyết sẽ không như vậy nhiều này bó kia. Nếu nhất định còn có, tuyết tiên tử đã sớm từ tông môn trung điều tới nhóm lớn tư chất kim cùng hiếm quý vật liệu, tự nhiên là chuẩn bị cổ động mua, đánh bại sở hữu đối thủ, có thể tưởng tượng, tiếp theo cạnh tranh. Đúng là tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu môn phái đồng thời cạnh tranh, đây chính là trước ngươi chỉ định muốn cửu tử hoàng hồn thảo. Tuyết tiên tử dẫn đầu lấy ra một bụi đỏ bừng như máu kỳ dị tiểu thảo, trong suốt, giống như ngọc thạch điêu tựu, can hành trong, lại càng giống như thời thời khắc khắc có ân máu đỏ ở chảy xuôi, ở tử tinh ngọc tủy thượng, chập chờn loang loáng. Một lấy ra, nhất thời cả thư phòng hoàn toàn bị mùi thơm lạ lùng tràn ngập, mơ hồ đột nhiên. Thần hồn trải qua cũng có mấy phần như muốn dao động bộ dạng, này cây cỏ, thế nhưng thật có thể đủ hấp dẫn thần hồn, chương 1920, gian thương bản sắc. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Chẳng qua là này một bụi, tự đầy đủ Ô Thiến Thiến tỉnh lại, đoạn thương không khôi phục, Sở Dương ánh mắt nháy mắt, nói, vật này là chính xác, nhưng này một bụi, lại chỉ có thể đổi lại đi một người, ngươi. Tuyết tiên tử vừa trừng mắt, tại sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói một đằng làm một nẻo, Sở Dương lão thần khắp nơi nói, là ta nói một đằng làm một nẻo sao? Tiên tử trong lòng rõ ràng. Trước mắt này cố nhiên là hàng thật giá thật cửu tử hoàng hồn thảo, nhưng, cửu tử hoàng hồn thảo cùng cửu tử hoàng hồn thảo là không đồng dạng như vậy. Hắn chậm rãi nói thí dụ như, 5.000 năm sinh, cùng 1.000 năm sinh, hoặc là 2.000 năm sinh, ha ha, hắc hắc hắc, tiếng cười kia thật là gian trá cực kỳ. Tuyết tiên tử cắn răng, giọng căm hận nói, xem như ngươi lợi hại. Sở trang chủ tuy còn trẻ tuổi, phần này nhãn lực độc đáo biết cũng là tài trí hơn người. Sở Dương đạm cười nhạt nói, đâu có, tiên tử có lòng muốn thi so sánh tại hạ nhãn lực, vãn bối cũng chỉ tốt lên tinh thần, tất nhiên không dạy tiên tử thất vọng là được. Tuyết tiên tử tức mặt trắng bệch, hung hăng nhìn Sở Dương, nói không ra lời, quả thực muốn đem Sở Dương một ngụm nuốt, thật ra thì Sở Dương nào biết đâu rằng cửu tử hoàng hồn thảo có được hay không? Đại khái năm như thế nào? Ngay từ lúc Tuyết Tiên Tử lấy ra này một bụi tới thời điểm, Kiếm Linh đang ở cửu kiếp không gian bên trong điên cuồng. Luôn miệng khiếu hiu vội vàng nắm bắt tới tay, nhưng Sở Dương cũng không phạm cái này sai lầm. Đã nhất định ăn vào trong miệng thịt, tại sao vội vã như vậy? Quyền chủ động nhưng là ở trong tay mình, thật ra thì chân chính để cho Sở Dương sinh nghi vấn đề cũng đang cho, Tuyết Tiên Tử đi lên đã nói, ba gốc cây cửu tử hoàng hồn thảo, nếu là ba gốc cây, như vậy tự tuyệt đối không thể có thể ba cây cỏ chất lượng hoàn toàn giống nhau. Bởi vì cửu tử hoàng hồn thảo khẳng định không phải là thành tấm sinh trưởng, mấy ngàn dặm phương viên linh khí, có thể thỉnh thoảng ở ngàn vạn năm trong chống đỡ một bụi cửu tử hoàng hồn thảo, đã coi như là không sai, cho nên năm dược lực, khẳng định cũng là khác nhau rất lớn. Hôm nay đã có ba gốc cây, Tuyết Tiên Tử muốn ít lợi lớn nhất hóa, vậy thì tuyệt đối sẽ không để nhất gốc cây tự lấy ra tốt nhất. Cho nên để nhất gốc cây, khẳng định chất lượng kém nhất, cho nên Sở Dương vừa lên tới tự hung hăng ép giá. Tuyết Tiên Tử tức cơ hồ muốn bạo chết, nhưng cái vốn không nghĩ tới chuyện này nhưng thật ra là mình vừa bắt đầu tự phạm vào sai lầm, ngược lại cho là Sở Dương khám phá có liên quan cửu tử hoàng hồn thảo hư thật. Tuyết Tiên Tử cố nhiên tuổi lâu dài, giang hồ lịch duyệt cũng phong phú, nhưng vung tính toán, mưu trí, khôn ngoan, so với Sở Dương nhưng còn kém mấy con phố. Sở Ngự Tọa nhưng là âm mưu quỷ kế tổ tông, con ngươi tùy tiện nhất chuyển, đó chính là liên tiếp ý xấu ừ, tốt. Một cái tự một cái. Tuyết Tiên Tử tức giận nói, đồng ý. Sở Dương động tác gọn gàng móc ra một cái tử tinh ngọc tủy bình, đem này một bụi cửu tử hoàng hồn thảo cất vào đi, sau đó cổ tay một phen, tiến vào chiếc nhẫn trữ vật, tâm niệm nhất chuyển, đã đến cửu kiếp không gian, rơi vào đã trông mòn con mắt Kiếm Linh trong tay, Kiếm Linh ôm cửu tử hoàng hồn thảo, cười đến không khép được miệng. Bảo bối a a a, này thứ hai gốc cây còn miễn cưỡng giống điểm bộ dáng. Sở Dương trầm ngâm nói, này một bụi đổi lại hai người mặc dù nhất định là không đủ, nhưng là không kém quá nhiều, ta cũng không thể đem những hài tử kia hủy đi vụn vặt cho ngươi a. Tự cho ngươi hai cái sao, không cần cảm tạ ta, nhìn Sở Dương một bộ cố mà làm, ta rất lớn bên tánh tình, Tuyết Tiên Tử giận đến quả thực muốn vỗ án, không đủ. Này một bụi đâu chỉ là giống như điểm bộ dáng, tuyệt đối là rất giống dạng, nhìn dạng như vậy, cả cây cỏ thân cũng đã hóa thành ngọc. Trong suốt lóe sáng, một lấy ra, chiếu rọi cả thư phòng cũng là hồng quang bắn ra bốn phía, đây tuyệt đối là đỉnh cấp linh dược. Hơn nữa còn không phải là bình thường hóa sắc. Đây cũng là có thể khởi tử hồi sanh cửu tử hoàng hồn thảo. Hơn nữa còn là cửu tử hoàng hồn thảo trong thượng phẩm, đây là 7 vạn 5 năm tháng cửu tử hoàng hồn thảo. Tuyết Tiên Tử giận không kềm được, quả thực muốn đem Sở Dương một cái tát chụp chết, đầu ngón tay cơ hồ yếu điểm ở Sở Dương trên trán. Ngươi rốt cuộc là không hiểu a, vẫn còn không hiểu a. Phải không, thức hóa đây vẫn còn không biết hàng đây, loại đồ này cả cửu trọng thiên khuyết cũng không có vài cộng. Tự như ngươi vậy còn không biết xấu hổ mở bán đấu giá. Làm đấu giá sư. Ngươi không biết xấu hổ sao? Sở Dương nhàn nhạt nói, tại hạ tự biết tài sơ học thiển, lịch duyệt mỏng bó, đối với linh dược biết cũng là không nhiều lắm, bất quá, ta nhưng cũng biết cửu trọng thiên khuyết tu hành thiên tài hơn ít một chút. Linh dược cố nhiên trọng yếu, nhưng nhiều hơn nữa linh dược chưa hẳn có thể chống lên một môn phái hưng suy. Thật giống như, nhân tài nhưng có thể, ta nói như vậy, đúng không? Hay là đối với sao hoặc là chính là đúng không đây, toàn bộ cũng là trăm vạn năm linh dược, không có thiên tài nhân tài cao thủ, cũng chỉ có thể là diệt môn tai ương. Nhưng chỉ cần có thiên tài, một khi cường tráng đại môn phái, phải như thế nào linh dược đều có. Nói như vậy là có đạo lý đây, vẫn là có đạo lý đây, hoặc là có đạo lý đây. Mới vừa rồi Tuyết Tiên Tử bị Sở Dương giận đến não nhân đau, nói chuyện bao nhiêu có chút lời nói không có mạch lạc, nhưng là Sở Dương cố ý học Tuyết Tiên Tử nói chuyện, trong đó hài hước ý tứ hàm xúc cùng cái loại này quyết không nhượng bộ ý tứ cũng là càng đậm. Như vậy một bụi linh dược đầy đủ cứu vớt 10 sắp chết thiên tài. Tuyết Tiên Tử nổi giận đùng đùng, thậm chí ngay cả thiên nhân cấp cũng có thể cứu trị. Này một bụi linh dược là vô giới, nếu ngài như thế coi trọng này gốc cây linh dược, ta ra giới vị ngươi chịu không được, cái này một bụi ta liền nhịn đau không cần. Sở Dương mỉm cười, thân thể sau này một nằm, thoải mái nhàn nhã nhếch lên hai chân, xin ngài mang về cứu vớt kia 10 thiên tài sao. Nói thật, phóng chỗ này của ta thật lãng phí, ta ta nào có thiên nhân cấp cao thủ cần cứu trị đây? Không cần, hắc hắc, ta không cần, dường như làm giận khí nghiện, Sở Dương miệng nhỏ ba, càng ngày càng có tức chết người không đền mạng giá thế, đây chính là Sở Dương sách lược, ta trước tức chết ngươi, khí phong ngươi, sau đó lại cho nói giá tiền. Một cái mất đi lý trí cao thủ so sánh với một cái đầu não thanh tĩnh nương môn mà dễ đối phó nhiều hơn một Sở Dương trong lòng nói, Tuyết Tiên Tử giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời, nếu là có thể lấy về, chẳng lẽ ta không biết lấy về. Nhưng nếu đến nơi này, chính là muốn dùng để đổi lại thiên tài, như vậy lấy về coi là cái gì, cứu trị 11 cao thủ. Ta nơi đó có nhiều như vậy cao thủ có thể cứu trị, tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn đúng nhìn điểm này, cái gì thể diện cũng không muốn, đánh bạc liều mạng ép giá, coi như là địa thế so sánh với người mạnh, cũng không còn như vậy không nên ra mặt a. Hiện tại ở Tuyết Tiên Tử trong suy nghĩ, Sở Dương chán trình độ đã gần với cái kia ngũ trường hưu, có lẽ một hồi sẽ qua, đệ nhất cũng phải bị vượt xa đi qua, ít nhất ba. Tuyết Tiên Tử cắn răng, nén giận, chủ động rơi xuống giới, ba a, cũng được, ai bảo ngài là hồng trần như mộng hiên tiền bối đây, ngươi nói coi như xong. Sở Dương lập tức ngồi ngay ngắn người lại, đánh nhịp định án, đã định mua bán, đánh nhịp ngoài vẫn không quên nói gần nói xa đâm một chút Tuyết Tiên Tử, ba. Cho dù thật đổi lại 10 cũng là đáng đích. Nếu dùng loại đồ này chế luyện cửu trọng đan, cho tới siêu cấp cửu trọng đan, cũng là dư giả, lại thêm điểm những vật khác, ta có thể nửa tạo ra được 100 thiên tài đi ra ngoài, mặc dù không phải là một vốn bốn lời, một quyển trăm lợi vẫn còn không sai biệt lắm. Thấy Sở Dương đáp ứng được như thế thống khoái, Tuyết Tiên Tử nơi đó còn không biết mình bị mắc lừa, nửa nghe Sở Dương kia nói, rõ ràng chính là chỉ trích mình lấy thế đè người, lấy mạnh hiếp yếu, trong phút chốc Liễu Mi đứng đấy, đôi môi cũng tức run run, hắn không ngươi còn dám không tiếp tục sỉ điểm sao? Chẳng lẽ thật là không biết xấu hổ là có thể thiên hạ vô địch, ta nói, Tuyết Tiên Tử tiền bối, đổi lại ba. Ta nhưng là ăn nhiều thiệt thòi, tự lần này, ngài có thể ngàn vạn chớ cùng ai cũng nói a, tin tức một truyền đi, cửu trọng thiên khuyết linh dược mãn đường cái cũng là, ta nơi nào tìm tòi nhiều như vậy thiên tài đi a. Sở Dương chưa đủ thổn thức, vì sao kêu được rồi tiện nghi còn khoe mã, Tuyết Tiên Tử thật sâu hô hấp hai cái, toàn lực vận chuyển vài ngàn năm công hành, rồi mới miễn cưỡng đem bộ ngực cơ hồ muốn nổ tung tức giận đè nén dưới đi, sắc mặt cũng đã đến mức đỏ bừng, linh dược mãn đường cái cũng là. Ngươi cho rằng linh dược chính là dê cứt mã phẫn sao, không có. Vậy, Tuyết Tiên Tử run run đôi môi, nhờ khích lệ. Ngài đối với ta đánh giá quá cao, thẹn, không dám nhận a thẹn không dám nhận. Sở Dương nụ cười chân thành, và Tuyết Tiên Tử trong miệng liên tiếp lời thô tục mãnh liệt xông ra, Sở Dương cũng đã tay mắt lanh lẹ đem này gốc cây cửu tử hoàng hồn thảo thu vào, ba tự ba, ai bảo ngài là tiền bối mạng. Cái này thứ ba gốc cây cũng không thể. Tuyết Tiên Tử hầm hừ mới vừa đem thứ ba gốc cây lấy ra, Sở Dương ánh mắt tự thẳng, phần sau đoạn nói sửng sốt không có nói ra, này một bụi, cùng trước một bụi vừa không thể so sánh nổi, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thứ tốt a. Cả gốc cây linh dược cũng đã hiện ra tuyệt đối ngọc chất, hơn nữa, linh dược quanh mình thỉnh thoảng tản ra màu đỏ như máu sương mù, ở rễ cây nội bộ, mơ hồ quang hoa tứ bắn, lấp lánh chói mắt. Tựa như mãn thiên tinh đấu cũng ở trong đó, nơi này, giống như là lắng động một cái hơi co lại vũ trụ như vậy mê người, này gốc cây cửu tử hoàng hồn thảo tầng thứ, tuyệt đối vượt qua một loại phẩm chất thiên tài địa bảo. Ở có chút cách dùng thường, thậm chí muốn ra ngoài Sở Dương cửu đại kỳ dược, ngay cả cửu kiếp không gian bên trong kiếm linh cũng nhìn ngây người, đồng dạng mắt mũi trợn tròn, không thể làm thanh, này thứ ba gốc cây, ngươi xem coi thế nào. Tuyết Tiên Tử đem Sở Dương phản ứng nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút đắc ý, này thứ ba gốc cây, ngài muốn đổi lại bao nhiêu? Sở Dương có chút mê muội chết đi ngó chừng này thứ ba gốc cây cửu tử hoàng hồn thảo, cửu kiếp không gian dặm, kiếm linh đề kỳ đã đến tới, này một bụi, đã đạt tới cùng cửu đại kỳ dược đồng liệt địa cấp đếm, ít nhất cũng là chạy song song với, chỉ cần giao cho kiếm linh, lập tức là có thể phân hóa ra càng nhiều là cửu tử hoàng hồn thảo. Vô luận như thế nào cũng muốn đem chi bắt lại, thậm chí, cửu kiếp không gian chất lượng, cũng có thể bởi vì này gốc cây linh dược phải nhận được tiến thêm một bước tăng lên, càng làm cho Sở Dương động tâm chính là, chỉ cần loại đồ này tới tay, kiếm linh ở nửa năm trong thời gian, có thể ở cửu kiếp không gian dặm đem kia ba gốc cây ngọc tuyết linh sâm thúc dục hóa tới dược linh trạng thái, đến lúc đó, Trong không gian linh dược liền có thể tiến hóa tới lấy chi vô tận dùng không dứt trình độ. Này một bụi, ta muốn đổi lại 10. Có thể sao? Tuyết tiên tử trong lòng hưng phấn, rốt cuộc cảm giác mình có sư tử đại trương miệng tiền vốn cùng cơ hội, bất quá nói hiển nhiên cũng không nói gì chết ý tứ. Tiểu tử này quá khó đối phó, tuyết tiên tử đối với thằng này có một loại cảm giác vô lực, chó cắn con nhím không thể nào hạ miệng. Lần này 10 người, vẫn còn cả gan kêu đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.